Chương 1780, diễn một trận anh hùng cứu Mỹ. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Lão đại, vậy chúng ta làm cái gì? Cứu hay là không cứu? Một người khác truyền âm hỏi. Nói nhảm, lão tử vì trận này anh hùng cứu Mỹ, bắt lại trái tim trò vui, chủ bị nhiều như vậy, tự nhiên là phải cứu. Cái kia tiểu thanh niên khóe miệng ý cười dần dần lộ ra dữ tợn, có điều, trước tiên cần phải để cho nàng ăn nhiều một chút đau khổ, tại nàng gần như tuyệt vọng thời điểm lại ra tay, hiệu quả mới càng tốt hơn. Giảng đến nơi này, tiểu thanh niên thói quen vuốt vuốt trên trán cái kia một dãy rủ xuống phát, mà lại, còn phải chờ Lý Huyền Bá, Trương Phong, Khổng Ngự Đốc ba người bọn hắn đều ngỏm cụ tỏi lại nói. Người này tên là Hoa Sư Thiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng ngược lại là có mấy phần đẹp trai, chỉ là cặp con mắt kia bên trong nổ bắn ra tinh quang, càng lộ ra âm trầm. Lam Nhạt cẩm bào ngực trái cùng nơi ống tay áo khảm năm cánh màu trắng bạc tuyết hoa, tượng trưng cho hắn tại Cực Hàn Thiên Tông thân phận, ngoại viện chân truyền đệ tử. Thiên ca anh minh, một đồng bạn thật cao vung lên ngón tay cái, kể từ đó, fan hợp cô nàng kia tất là thiên ca cảm mến. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, đầu kia băng giáp xong đầu viên chỗ lấy lại đột nhiên biến dị, tất cả đều là thiên ca ngài lấy bí pháp kích chi đâu. Hắc hắc hắc, thiên ca muốn không phải vì khống chế biến dị ngọn nguồn bí pháp, đoán chừng đã sớm có thể tấn cấp nội viện chân truyền a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thiên ca thể nội hơn phân nửa huyền linh, đều tại duy trì cái kia bí pháp vận chuyển. Nếu như toàn bộ lấy ra trùng kích cảnh giới, ít ngày nữa liền có thể trở thành nhị tinh, thậm chí tam tinh huyền tông. Lấy thiên ca miễn cưỡng 16 cái vòng cấp tuổi tác, bực này tu vi tấn cấp nội viện chân truyền đệ tử, có thể nói là ván đã đóng thuyền. Nghe mọi người tranh nhau truy phủng, Hoa Sư Thiên khóe miệng dần dần kéo ra một tia nhe răng cười, trong lòng thầm nghĩ, hừ, họ Phan, ngươi không phải cao ngạo rất sao? Còn tổng nói cái gì kiếm suất nhân duyên bình tĩnh loại hình lời nói dối. Phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, có thể có mấy cái tuổi tác tại 8 vòng cấp phía dưới ra hỏa, đầy đủ thực lực rút ra người cái kia thanh yêu linh kiếm. Cho dù có, vậy cũng không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm thiếu niên thiên tài, bọn họ còn thật chưa hẳn có thể để ý ngươi. Tại Cực Hàn Thiên Tông, cũng chỉ có ta Hoa Sư Thiên biết ngươi Phan gia chôn sâu cái kia mở ám. Lão tử trước đây tân tân khổ khổ truy cầu ngươi, ngươi không thèm nghĩa đến ta. Hừ, vậy ta không ngại làm chút thủ đoạn, chỉ cần có thể bắt tù binh ngươi tâm, lại đến ngươi người. Phan gia bí ẩn huyết mạch chi lực, liền cũng có ta một phần. Ha ha ha ha ha, Hoa Sư Thiên một bên tính toán hắn đại kế, một bên ở trong lòng yên lặng nguyền rủa. Nguyền rủa cùng Phan Hợp đồng hành mặt khác ba tên đệ tử hạch tâm tranh thủ thời gian ngỏm củ tỏi, hắn tốt hơn diễn một trận anh hùng cứu Mỹ trò vui. Lúc này, trăm dặm có hơn, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, biến dị băng giáp song đầu viên làm ra một đợt lại một đợt đại phá hư, tuyết trong rừng vô số bị băng phong che trời gỗ lớn cuồn cuộn nghiêng đoạn. Bao trùm lấy cẩn trọng tầng băng mặt đất liên tiếp đứt gãy, ù ù tiếng vang bên tai không dứt. Lại nhìn Phan Hợp bọn người, sớm đã là mình đầy thương tích. Lý Huyền Bá gánh tại vai trọng giáp, từ đó trước lõm biến thành bây giờ vỡ nát, trần trụi bên ngoài hai vai đều đã máu thịt be bét. Hắn trước đây bị băng giáp xong đầu viên tươi sống đạp gãy chân trái càng là không chịu nổi nhìn thẳng. Trương Phong trước người có một đầu dữ tợn miệng máu, theo bên phải xương quai xanh một mực kéo dài đến cái rốn, sâu đủ thấy xương. Khổng Ngự Đốc cũng không khá hơn chút nào, sườn trái chỗ thật sâu lõm, xương sườn tối thiểu đoạn 4, 5 cây, máu tươi nhuộm đỏ gần nửa người. Trong bốn người, cũng liền tu vi cao nhất Phan Hợp ỷ vào thần diệu thân pháp, có thể nỗ lực cùng đầu kia quái vật khổng lồ lượn vòng 1-2. Nếu như trước đó cái kia thanh chảy màu kiếm còn tại tay, nàng có lẽ có thể khiêng lâu hơn một chút, chỉ tiếc, thanh trường kiếm kia đã sớm bị băng giáp xong đầu viên cần cổ thịt khóa kín chết, căn bản không nhổ ra được. Bây giờ Phan Hợp chỉ có thể dùng cái kia thanh vẫn mang theo vỏ kiếm binh khí nỗ lực trèo trống. Ước chừng trăm hơi thở trước đó, nàng còn có Lý Huyền Bá, Trương Phong, Khổng Ngự Đốc ba người vây công phối hợp tác chiến có thể thì đến bây giờ, cái kia ba tên đồng bạn đều đã thân chịu trọng thương, chiến lực đại tổn. Lại tùy tiện xông lên, cũng chỉ là chịu chết. Lần này, tất cả gánh nặng đều rơi vào Phan Hợp một người trên đầu, để cho nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt càng lộ ra trắng xám. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Luân phiên đối oanh phía dưới, thiếu nữ này tràn ra khóe miệng vết máu còn không tới kịp cứng lại, liền lại bị mới mẻ máu cọ rửa một trơn bóng. Nội thương càng đánh càng nặng, càng hao tổn càng sâu. Chiến đến bây giờ, Phan Hợp thậm chí ngay cả nắm chuôi kiếm tay đều khẽ run lên. Bất quá, nàng cặp mắt kia vẫn như cũ sáng loáng có ánh sáng, có thể thấy được ý chí chiến đấu chưa bao giờ dao động. Phan, Phan sư muội, đi mau a. Đúng, ngươi không có đạo lý cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng, nhanh, mau trốn. Lý Huyền Bá bọn người chống đỡ còn sót lại khí lực, giống to sau khi, lại lần nữa phốc phóng tới băng giáp song đầu viên. Ba người bọn họ sớm đã tiêu hao không ít bản nguyên huyền lực, chỉ tiếc, đầu này biến dị trạng thái dưới băng giáp song đầu viên, thực lực vô hạn tới gần nhất tinh huyền tông. Lại thêm nơi đây đặc thù môi trường tự nhiên, trọng lực tăng gấp bội, làm cho nhân loại tu giả trời sinh linh xảo độ ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngược lại là loại hoàn cảnh này thúc đẩy sinh trưởng mà ra băng giáp song đầu viên càng thích ứng hoàn cảnh này, thêm nữa huyền thú trời sinh ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, liền xem như cùng cảnh giới nhân loại tu giả cũng đừng hòng tại trước mặt nó chiếm được nửa phần tiện nghi. Huống chi, cái này bốn cái thực lực vốn là kém xa người khác loại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại ba người kéo lấy thân thể bị trọng thương lại lần nữa giết tới băng giáp song đầu viên bốn phía thời khắc, cái sau cái kia tựa như hai khỏa tre trời gỗ lớn cánh tay xoay tròn. Bành, bành, bành, bành, phốc, cô a, đại thủ hất lên, trọng tí vạn quân lực liền giống như thế mạnh như trẻ tre, đem ba cái kia vừa mới vào tới phụ cận tu giả tất cả đều đập nôn máu bắn tung tóe. Gào, chợt, cái này đại khối đầu lại lần nữa thẳng hướng nó cái đinh trong mắt phan hợp. Trước đây, này nhân loại nữ tử trói buộc chi thuật cùng sắc bén kiếm pháp, vẫn là để nó ăn không ít đau khổ. Lúc này, băng giáp song đầu viên giận thế rồi rào đánh tới, một đôi tay lớn giống như hai thanh búa lớn. Giống như điên cuồng quét ngang dù cho bổ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, quyền cương chỗ qua, không không bị trở thành một mảnh vụn băng phế tích. Phan hợp chấp liên tục mang tránh, thường thường tránh qua được chân thực quyền thể, nhưng cũng tránh không khỏi bốn phía liền mang theo huyền năng cương lực. Nàng hết sức trèo chống trong một giây lát, liền bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ một hồi lâu kích tiêu diệt, mềm mại thân thể nhỏ bé đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, cực kỳ thống khổ. Nàng bay ngược trên đường, lần nữa nếm thử rút kiếm ra khỏi vỏ. Không biết sao, cái kia thanh chính mình khóa tại hoa lệ vỏ kiếm bên trong lưỡi dao sắc bén, thủy chung không thể lộ ra nó chân thân. Trăm dặm có hơn, Hoa Sư Thiên thông qua truyền ảnh trận pháp đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, hai mắt tỏa sáng, không sai biệt lắm cái kia xuất thủ. Lại mang xuống, coi như Phan Hợp không chết, cũng khó tránh khỏi bị thương cái khuôn mặt biển dạng. Như thế cái mỹ nhân nhi còn chưa tới tay cũng làm người ta cho đánh cho tàn phế, há không đáng tiếc. Hoa Sư Thiên liếm liếm bờ môi, hướng sau lưng mọi người vẫy tay một cái, hỏa tốc theo ta chạy tới cứu người. Chương 1781, cái kia kinh thiên nhất kiếm. Gần khởi hành trước, Hoa Sư Thiên vẫn không quên căn dặn một câu, nhớ kỹ, Phan Hợp cô gái này, nhất định phải để ta tới cứu. Các ngươi nhiệm vụ, cũng là thừa dịp loạn thêm một mùi lửa, có thể giết chết Lý Huyền Bá ba người tất nhiên là tốt nhất. Coi như không có cơ hội giết chết, cũng phải để bọn hắn thương tổn càng thêm thương tổn. Vĩnh viễn ngã xuống giường không đứng dậy được. Vâng, Hoa Sư Thiên trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, hắc hắc hắc, đây chính là các ngươi quá phận tới gần Phan Hợp, đồng thời cùng nàng thành lập được chiến đấu tình nghĩa đại giới. Lão tử nhìn chúng nữ nhân quyết không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức lung lạc, nếu không đáng chết. A, nào đó thời khắc này, Phan Hợp một tiếng kinh hô. Nguyên lai là băng giáp song đầu viên kháng mạnh mẽ quyền, chính bên trong thẳng kiếm đâm thẳng vỏ kiếm chi đầu. Cuồng bá quyền kình thẳng tiến không lùi. Để Phan Hợp nắm cầm kiếm chuôi cổ tay uốn éo, binh khí tuột tay mà bay. Nàng kinh xảo thân thể, cũng lại một lần nữa bị băng giáp song đầu viên quyền cương đẩy lui. Lúc này, cái kia băng giáp cự thú nhìn chuẩn máy bay chiến đấu, hai tay mười ngón giao nhau, ôm thành một đoàn, lăng không nện xuống. Phan Hợp vừa mới chuẩn bị thôi động huyền năng vũ rực né tránh, thế nào lại liên tiếp nội tức trọng thương phía dưới, trong cơ thể nàng huyền năng không tốt, huyền khí hai cánh đúng là chậm chạp giãn ra không ra. Trước mắt, cặp kia to lớn vượn quyền, đã đốt đốt đang nhìn. Phần Phật cương phong, điên cuồng cắn xé thiếu nữ này trên dưới quanh người, sớm đã tương đương mỏng manh hộ thể huyền khí. Lúc này thật sự là chết chắc, Phan Hợp tuyệt vọng cười khổ, hai mắt chậm chậm minh bế. Mà liền tại nàng cái kia đôi mắt đẹp sắp hợp thực trước một sát, bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Một cái bóng đột nhiên nằm ngang ở trước mặt, theo cái kia nhìn thoáng qua bóng lưng đến xem, hẳn là danh nhân loại tu giả. Đùng, ngay sau đó, cái kia quay lưng nhân loại mình cánh tay trái dương lên, một phát bắt được Phan Hợp tuột tay hoa lệ vỏ kiếm, tay phải thì vững vàng đặt tại cái kia trên chuôi kiếm. Người kia vô ý thức hô một câu, hảo kiếm. Phan Hợp nghe vậy, lại là trong lòng hoảng hốt, hỏng bét, kiếm kia ngươi là không nhổ ra được a? Như bởi vậy bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Hết xong, chẳng lẽ ta trước khi chết, còn nhiều hơn hố rơi một cái mạng hay sao? Thiếu nữ hơi trắng dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Cái kia đột nhiên xuất hiện, thuận tay tiếp nhận Phan Hợp rơi xuống binh khí người, chính là thần thân. Lúc này, trọng quyền trước mắt, thiếu niên này lại không chút hoang mang. Hắn tụ lực lòng bàn tay trái, mang theo đẩy đưa chi năng tay phải năm ngón tay lấy một loại cổ quái móc ngược pháp cầm bắt chuôi kiếm. Ông, chỉ một thoáng, Cái này kỳ lạ cầm kiếm chi pháp liền tại cái kia hoa lệ vỏ kiếm cùng kiếm thể bản thân ở giữa, hình thành một cỗ đặc biệt bảng mạch năng lượng. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng thực tế phát sinh quá trình, chỉ ở chớp mắt một cái chớp mắt. A, người kia là ai? Không biết a, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhìn ăn mặc, cũng không phải chúng ta Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hoặc là trưởng lão. A, có điều hắn huyền năng uy thế quả thực đủ mạnh, sợ là cùng đầu kia băng giáp song đầu viên khó phân trên dưới a. Tên kia có thể là một tên nửa bước huyền tông cảnh tu giả. Chỉ không biết là địch hay bạn, ai, mặc kệ là địch hay bạn, một đầu vào tới băng giáp song đầu viên quyền phong phía dưới, đều là cực kỳ không lý trí hành vi a. Trước đây bị băng giáp song đầu viên trọng thương, giờ phút này đã nhao nhao ngã xuống đất khó lên Lý Huyền Bá, Trương Phong, Khổng Ngự Đốc ba người, đều không cấm lặng yên truyền âm. Bọn họ đối đột nhiên xuất hiện người này thân phận rất là hiếu kỳ đồng thời, cũng không coi trọng đối phương hành vi. Bởi vì, nhân loại tu giả nếu muốn ở cái này đặc biệt hoàn cảnh phía dưới thí luyện chi địa, thắng qua cùng mình tu vi tương đương huyền thú, cơ hồ là không thể nào. Gào, cách đó không xa, băng giáp song đầu viên một tiếng gầm thét, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện tấm mộc rất là khó chịu. Kháng nện xuống cặp kia cử quyền, uy năng không giảm trái lại còn tăng, thể phải để cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tiểu nhi trả giá đắt. Ngay tại cái kia lực rót vạn quân song quyền bước gần chóp mũi nháy mắt, thần thân tâm niệm đột nhiên thét lên, rút kiếm thuật. Chỉ nghe thương lãng một tiếng duệ vang, quang mang kỳ lạ chợt hiện đồng thời, thiếu niên áo trắng kia đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch, cái kia xanh đỏ xen lẫn kiếm mang, theo thần thân rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, long quan bay trên trời. Phốc phốc, kiếm quang lướt qua chi địa, còn như cắt đậu hũ, chạm vào tức nứt. Cái kia chợt chuồn mà ra linh động lộng lẫy phá song quyền, nứt cẳng tay, một đường xéo xuống phía trên chém tới, một cái nháy mắt, đúng là đem băng giáp song đầu viên một trái một phải hai cái đầu hết thảy chém xuống. Mảng lớn máu tươi, ở giữa không trung huy sái đến một nửa, liền bị đông lạnh thành đỏ thẫm đá lạnh đóa, ào ào xuống. Đầu này nửa bước huyền tông vẫn lấy làm kiêu ngạo băng giáp bảo hộ chi lực, tại thần thân rút kiếm thuật trước, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Cái này đây là cái gì kiếm pháp? Rút kiếm ra khỏi vỏ, thu kiếm vào vỏ, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành. Chờ ta bắt được thiếu niên áo trắng kia thu kiếm trở vào bao động tác thời điểm, sắc bén kiếm mang sớm đã một đường bẻ gãy nghiền nát. Chém xuống băng giáp song đầu viên đầu lâu. Quá mạnh, đừng nói là nửa bước huyền tông, liền xem như nhị tinh, tam tinh huyền tông cảnh tu giả, tại Vạn Sơn Tuyết Lâm cái này thí luyện chi địa, cũng nhất định không khả năng như thế gọn gàng miểu sát một đầu biến dị băng giáp song đầu viên mới đúng chứ. Lý Huyền Bá, Trương Phong, Khổng Ngự Đốc ba người, một cái so một cái kinh ngạc, thậm chí đều quên đau đớn trên người, vô ý thức nhảy người lên. Mới một chiêu rút kiếm thuật, chính là thần thân mới xây tập hơn trăm loại huyền kỹ một trong, linh giai trung phẩm. Chiêu này tinh túy, tại một cái nhổ chữ, rút kiếm trước, tay trái, tay phải hai cỗ huyền năng hình thành đặc biệt bảng mạch năng lượng, lẫn nhau thôi động, mang ra kiếm nhận trong nháy mắt, đem loại kia áp lực đã lâu huyền uy, lấy bạo tạc tính phương thức vô cùng phấn chấn mà ra. Một kiếm tức ra, tất uống máu mới còn, rút kiếm động tác nhìn như duy nhất, có thể trong phút chốc huyền năng bành trướng trước. Thì pháp giả tại cả hai tay kinh mạch đạo lực quá trình bên trong chỗ bỏ công sức, cũng không phải bình thường lớn. Trọng yếu nhất là, một khi thi pháp giả xuất kiếm góc độ không đủ kỳ, không đủ chuẩn, rút kiếm tốc độ không đủ nhanh, cái này chiêu giết địch huyền kỹ, thì sẽ trở thành một đạo tự mình hủy diệt bùa đòi mạng. Người nhất kích không được, lại đem thời gian lãng phí ở rút kiếm, thu kiếm quá trình bên trong, thì rất có thể bị đối tay nắm lấy khe hở, áp dụng phản sát. Là, rút kiếm thuật không riêng lợi kiếm ra khỏi vỏ tốc độ phải nhanh, uống máu mới còn tốc độ, cũng muốn nhanh. Kiếm nhận trở vào bao quá trình, chính là tại thu nạp khí linh. Nguyên lai, cái này rút kiếm thuật chỗ lấy uy năng không tầm thường, cũng là bởi vì xuất kiếm trong nháy mắt, liền huyền binh khí linh đều sẽ phá xác mà ra, rất có loại dẫn bạo khí linh vị đạo. Nếu như thu kiếm trễ, khí linh thoát ly huyền binh bản thân, người làm phép kia bảo kiếm trong tay, cũng đem biến thành đồng nát sắt vụn. Lúc này, giữa không trung, cái kia bị thần thân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc rút kiếm cứu giúp Phan Hợp, đôi mắt đẹp trừng trừng, môi anh đào nửa tấm, suy nghĩ xuất thần, hắn lại đem yêu linh kiếm rút ra. Hắn cũng là cái kia đã định trước nhân duyên. Chương 1782, anh hùng có người khác. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một đầu nửa bước thú tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 18.560.000 điểm. Đinh, điểm kinh nghiệm đã tự động chuyển hóa làm huyết tộc thần thông chi lực, chứa đựng hoàn tất. Hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, cái kia cao lớn xác không đầu đã ầm vang sụp đổ. Thần thân ban đầu vốn đã bay khỏi, có thể thần hồn bắt được cái kia bị chính mình cứu nữ tử, lại chỉ chuyển cái thân thể, một đôi mắt vẫn như cũ si ngốc không sai nhìn mình chằm chằm. Nàng cái kia hoạt bát tinh tế thân thể, còn ngây ngốc trôi nổi tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Nàng bên ngoài thân, Thủy Ngưng vì đá lạnh hộ thể huyền khí đã tương đương mỏng manh. Như lại bị băng giáp song đầu viên nghiêng đổ mà phía dưới thi thể nện vừa vặn, không phải thương tổn càng thêm thương tổn không thể. Uy, uy, thần thân hô hai cuống họng, Phan Hợp vẫn như cũ bảo trì lúc trước bộ kia ngơ ngác bộ dáng. Choáng, không có cách, thần thân chỉ có thể lại xếp quay trở lại, một cái nắm ở đối phương eo, kéo lấy nàng ra bên ngoài bay. Ầm ầm ầm ầm ầm, chớp mắt sau đó, băng giáp song đầu viên cái kia cao đến trăm thước cường tráng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Thần thân tay trái còn ôm lấy Phan Hợp yêu kiều một nắm liễu diệp eo, tay phải cầm kiếm, tại trước mắt nàng ra sức lắc lắc, muội tử, ngươi không sao chứ? Kỳ quái, ngươi rõ ràng sinh sống bình thường, thần hồn không việc gì, căn bản không giống như là hồn phi phách tán bộ dáng a. Thần thân nhưng không biết, hắn mới thi triển rút kiếm thuật, để chuôi này yêu linh kiếm lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ một màn, đối Phan Hợp mà nói ý vị như thế nào. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Đang lúc này, năm đạo nhân ảnh lần lượt từ trên trời giáng xuống. Vị vu chính trung tiểu thanh niên, đỏ miệng mặt ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngược lại là một bộ coi như không tệ bề ngoài. Chỉ là hiện tại, cái kia có chút đẹp trai trên gương mặt, lại chất đầy mù mịt, mẹ hắn, sao, làm sao lại biến thành cái này tấm cục diện. Băng giáp song đầu viên cứ như vậy chết, đây chính là lão tử tốn thời gian phí sức, thật vất vả thiết lập trận tiếp theo anh hùng cứu Mỹ cục A. Người này, chính là bố trí hãm cục, dự định lừa gạt đến Mỹ nhân tâm kẻ đầu têu, Hoa Sư Thiên. Ánh mắt của hắn theo băng giáp song đầu viên xác không đầu chuyển tới mặt khác, chính nhìn gặp mình muốn anh hùng cứu Mỹ đối tượng. Lúc này lại như cùng một con nhu thuận con mèo nhỏ, rúc vào một cái nam nhân khác trong ngực. Hiển nhiên, tại chỗ anh hùng, đã có người khác. Cái này, ngày này ca, cái CMM chứ, từ chỗ nào toát ra người, dám thưởng thiên ca công lao. Tiểu tử này không phải cực hàn thái tông người, bất quá, tu vi sợ là cũng không yếu a. Nếu không, cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết một đầu biến dị băng giáp song đầu viên. Lão đại hội làm thế nào đâu? Ngay tại còn lại bốn tên đệ tử tâm ngữ liên tục thời khắc, Hoa Sư Thiên một đôi mày kiếm đã càng nhăn càng chặt, lửa cháy 3000 trượng, rút kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ hướng thần thân chóp mũi, lớn mật kẻ xấu xa. Còn không mau mau buông ra Phan sư muội. Hoa Sư Thiên dưới cơn thịnh nộ vừa hô, tất nhiên là đem huyền âm rót tiếng nói, đinh tai nhức óc. A, nguyên bản còn suy nghĩ xuất thần Phan Hợp bị hắn cái này một gào giật mình, kìm lòng không được hướng thần thân nơi ngực co lại. Cô đem tình cảnh này thu hết vào mắt, Hoa Sư Thiên càng lộ ra tức giận, trong mắt sớm đã là tơ máu dày đặc. A, thật, thật xin lỗi. Còn có, cảm ơn. Đây là, Phan Hợp tựa hồ phát giác được chính mình hành vi có chút không ổn, tiếng như mũi kêu xin lỗi thêm nói lời cảm tạ về sau, nàng liền lùi mấy bước, cuối cùng thoát ly thần thân ôm ấp. Thiếu nữ trước một khắc còn bởi vì nội thương khó bình mà hơi hơi trắng bệch khuôn mặt, lúc này đã trở nên phấn phốc phốc, tựa như thơm dụ bức người đào mật. Ngay tại Phan Hợp lui bước trong nháy mắt, cách đó không xa, Hoa Sư Thiên trong mắt sát ý đột hiển, cơ hội tốt. Dám can đảm đùa giỡn Phan sư muội, chết. Hắn giống to một cuống họng, xem như cho chuyện này định tính, cũng cho hắn lúc này lạnh lùng hạ sát thủ tìm cực cái cớ thật hay. Sau một khắc, phần Phật phong năng bắt trói trong tay chuôi này âm dương ngự phong kiếm, không nói lời gì đâm về thần thân mi tâm. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, ngay tại cái này thẳng kiếm đâm thẳng đồng thời, Hoa Sư Thiên bốn phía buông thả phong năng không ngừng tụ tuôn ra kiếm nhật, dường như tại quanh người hắn mấy trượng chi địa, hình thành một đạo chân không khu vực, ngàn vạn phong cương kiếm ảnh ngưng làm một thể, chí tại tất sát. Oa, thiên ca vừa lên đến thì động sát chiêu mạnh nhất, phong nhận chu hồn quyết. Một tên vừa mới trở thành ngoại viện chân truyền đệ tử cửu tinh huyền hoàng hai mắt híp lại, truyền âm tán thưởng. Cái kia áo trắng tiểu tử xuất hiện, triệt để hủy thiên ca bố trí tỉ mỉ anh hùng cứu Mỹ trò vui. Vì định thời gian xác định vị trí để đầu kia băng giáp song đầu viên biến dị, thiên ca không tiếc vận dụng một thành bản nguyên huyền lực không nói, còn hao tổn trọn vẹn 10 triệu cân trung phẩm linh thạch. Mắt thấy tới tay mỹ nữ cùng tiền đồ sắp thành lại bại, hắn lại có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Theo ta thấy, Phan sư muội mới thần sắc, nói không chừng thật đối cái kia áo trắng tiểu tử động tâm đây. Chỉ bằng vào điểm này, thiên ca nhất định phải giết chi cho thống khoái. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, tiểu tử kia đều chết chắc. Phong nhận chu hồn quyết, thế nhưng là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ a. Uy năng, thậm chí không thua gì bản mẫu địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Huống chi, thiên ca đã sớm đem nó tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Ngay tại những người kia lẫn nhau ở giữa lấy thần niệm truyền âm thời khắc, dưới cơn thịnh nộ Hoa Sư Thiên, đã giết tới gần. Hoa Sư huynh mau dừng tay, Đừng a, Hoa sư huynh ngươi hiểu lầm, hắn là Phan sư muội cùng chúng ta ân nhân cứu mạng a. Lý Huyền Bá bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, để Hoa sư Thiên sát tâm đại động, cũng không phải là cái kia cái gọi là hiểu lầm. Không, không muốn, Phan Hợp Kinh hô một câu, vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn tại thần thân trước mặt. Chỉ tiếc nàng vốn liền trọng thương tại thân, vừa mới nhấc chân lên, liền bị Hoa sư Thiên bốn phía cuồng bạo phong cương thổi bay rất ra ngoài. Hừ, không ai có thể ngăn cản ta giết hắn, tuyệt đối không có. Hoa sư Thiên khóe miệng một màn kia tàn nhẫn ý cười, theo khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, bộ hiển dữ tợn. Đang lúc này, thần thân hai mắt đột nhiên phát lạnh, thì ra là thế. Là gia hỏa này cố ý thiết lập cái cục, vốn định anh hùng cứu mỹ tới. Chưa từng nghĩ lại bị ta trong lúc vô tình hủy chuyện tốt, cho nên thì sát ý dâng trào sao. Thần thân tại sao lại biết được chân tướng? Bởi vì, hắn thần hồn cường độ, sớm đã đạt đến tứ tinh huyền tôn đỉnh phong. Mà cái kia bốn tên Hoa sư Thiên người hầu, cũng chỉ có bát tinh đến cửu tinh huyền hoàng tu vi, thần hồn cường độ, càng là không có người nào đạt tới nhất tinh huyền tông cảnh. Thần thân thần hồn cường độ cao hơn bọn họ một cái đại cấp bậc, khoảng cách song phương cũng không phải quá xa, hắn tự nhiên có thể chặn nghe cái kia bốn tên cực hàn thiên tông hạch tâm, chân truyền đệ tử giữa lẫn nhau thần hồn truyền âm nội dung. Lúc này, đối phương sát ý lăng nhiên mũi kiếm, đã gần ngay trước mắt. Thần thân trong lòng hừ lạnh, vốn là người không phạm ta, ta không phạm người, ta có thể khám phá không nói toạc, không thèm để ý ngươi cái này phá sự. Nhưng bây giờ, chương 1783, một giây theo nằm sấp. Hoa sư Thiên thi triển phong nhận chu hồn quyết một vệt hàn quang, cấp tốc tại thần thân trong con mắt phóng đại, mắt thấy liền đem đâm trúng cái sau mi tâm. Bạch, tiếp theo sát, tập hợp ngàn vạn phong cương tiêu diệt chi lực làm một thể mũi kiếm, thẳng tắp đâm vào thần thân chán nhi. Ha ha ha ha ha, đắc thủ hả? Hoa sư Thiên khóe miệng ý cười vừa liệt đến một nửa, đột nhiên đóng băng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia bị lợi kiếm đâm xuyên mi tâm, chẳng qua là một đạo tàn ảnh a. Hô, phong cương chấn động, lập tức bốn bại vô hình, cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân bản thân, đã lặng yên không một tiếng động vọt đến Hoa sư Thiên cánh trái, tại cái này tiểu thanh niên đứng sóng vai. Hắn cánh tay trái mãnh liệt nhất, hiện lên cái mức độ một chữ hình, gác ở Hoa sư Thiên trên bờ vai. Bỗng nhiên cảm giác được trên vai thụ nặng, Hoa sư Thiên đồng tử co rụt lại. Không biết sao hắn kiếm thức chưa hết, biến chiêu không vội, coi như ý thức năng miễn cưỡng đuổi theo thần thân cử chỉ tốc độ, hành động lực phía trên nhưng lại xa xa không kịp. Chợt, thần thân cổ tay bãi xuống, lôi năng quán kình năm ngón tay ngang nhiên một nắm. Xì, a, cờ rắc, thần thân cái kia tử lôi băng lượn quanh năm ngón tay, dễ như trở bàn tay quan thấu Hoa sư Thiên phần cổ hộ thể huyền khí, chế trụ mệnh môn. Két, cạch, Hoa sư Thiên cổ họng bị khóa, phát ra loại khụ khụ không ra, nuốt nuốt không trôi cổ quái động tính. Mà lại, hắn cái cổ bị bỗng nhiên kiềm chế, cổ phía dưới vị trí, lại còn tại vò tới trước quán tính điều khiển vung triển khai đến, cả người nhất thời ở giữa không trung nằm ngửa. Đang lúc này, thần thân bắt đối phương cái cổ tay ngang nhiên đè ép. Bành, chớp mắt thời khắc, Hoa sư Thiên trực tiếp bị thần thân án lấy cái cổ, cái ót nện đất. Ầm ầm ầm ầm, dày không biết mấy phần tầng băng, trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Rắc, răng rắc răng rắc, ngay sau đó, kháng nện chi lực mang theo từng trận dư âm. Mặt băng lấy mai táng Hoa sư Thiên đầu lâu vị trí làm tâm điểm, cấp tốc hướng bốn phía rạn nứt ra. Thần thân giải quyết, thu tay, lại nhìn cái kia Hoa sư Thiên, đúng là lấy ngã lộn nhào hình thái chạm đất. Hắn nửa thân trên đều chôn ở trong tầng băng, nửa người dưới dựa vào xương sống trèo trống, nửa mềm không cứng rắn rũ cục lấy. Theo kiếm phong bước mặt, đến thần thân phản kích toàn bộ quá trình, nói đến rườm rà. Nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ ở một lát, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không đi đến. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm thần thân, cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? Toàn lực thi triển phong nhận chu hồn quyết thiên ca, lại bị hắn dây bại. Mà lại bại uất ức như thế a, cũng không phải uất ức sao? Cái kia tiểu thanh niên khí thế hung hăng trùng sát mà lên, kết quả lại bị đối phương một bàn tay theo đầu hướng, chân hướng hư không, ngất đi. Thần thân chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy, bá khí vô cùng, mà xem như hắn dây bại đối thủ. Cực Hàn Thiên Tông đường đường ngoại viện chân truyền đệ tử, quả thực quá mất mặt a. Lục sư huynh, nơi này trừ thiên ca, thì tính ngươi tu là mạnh nhất. Mới, ngươi nhưng có thấy rõ người áo trắng kia là làm sao xuất chiêu? Thấy rõ cái rắm, cùng là Hoa sư Thiên người hầu một trong tên kia Lục sư huynh chà chà trên trán mồ hôi lạnh, tràn đầy kiêng kỵ truyền âm, bổn tỏa thị giác cảm quan, còn dừng lại ở trên trời ca kiếm phong đâm xuyên cái kia hư ảnh thời điểm, mắt thoáng chớp mắt tiền cảnh nhi liền thành như bây giờ. Chậc chậc chậc. Thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lại lấy người cái này cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong nhãn lực, đều không cách nào thấy rõ cụ thể chi tiết sao. Thiếu niên áo trắng kia tuổi tác tựa hồ so với chúng ta còn nhỏ ha. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Không bao lâu, vẫn là Phan Hợp trước tiên theo trong lúc khiếp sợ trở về thần, yếu ớt hỏi một câu, hoa sư huynh chết, chết sao? Yên tâm đi, hắn không chết. Thần thân nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng của hắn, lại là một phen khác suy nghĩ, xem bọn hắn cái gọi là hoa sư huynh ăn mặc, cũng hẳn là cực hàn thiên tông người, mà lại địa vị sợ là muốn so trước kia gặp gỡ bốn người càng cao thêm một bậc. Tuy nói giết hắn dễ dàng, nhưng giết về sau, khó tránh khỏi sẽ đối với ta cực hàn thiên tông hình thành rất lớn lực cản. Nếu không có như thế, ca làm thế nào có thể thủ hạ lưu tình. Sau đó, thần thân khóe miệng dương nhẹ lấy ném đi tay, liền đem trước đây đánh chảm băng giáp xong đầu viên cái kia thanh yêu linh kiếm ném còn cho cách đó không xa nữ tử, nói, người sư huynh này không phân tốt xấu thì lạnh lùng hạ sát thủ, may mắn gặp gỡ là ta cái này khoan hồng độ lượng hạng người. Nếu không mới cái kia một chút nếu không có thủ hạ lưu tình, hắn đã sớm một mệnh ô hô. Phan Hợp vô ý thức nâng tiếp được yêu linh kiếm, phấn nghiêm mặt nửa cúi đầu, nói, mới thật là hoa sư huynh sai, làm cực hàn thiên tông đồng môn, ta Phan Hợp thay hắn hướng người bồi cái không phải. Một câu nói xong, nữ tử tựa hồ ý thức được cái gì, vốn là phấn nộn như mặt đào gò má càng phát ra đỏ bừng, ai nha nha, ta sao có thể nói như vậy lời nói. Người ta lại không hỏi, thân là nữ hài tử mọi nhà lại tự báo tính danh còn nói muốn thay hoa sư thiên chịu tội. A, quá tận lực á. Hắn có thể hay không bởi vậy xem nhẹ ta, cũng khó trách Phan Hợp thất thố như vậy, chỉ vì gia gia của nàng đem cái thanh này yêu linh kiếm giao cho trên tay nàng một khắc này, thì từng chắc chắn nói. Kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh kết luận, trước đó không lâu, Phan Hợp tận mắt nhìn đến thần thân rút ra yêu linh kiếm, hơn nữa còn cứu nàng nhất mệnh, là nàng đại anh hùng đâu. Hiếu kỳ, thẹn thùng, cảm kích rất nhiều tâm tình bệnh thành cùng một chỗ, để cái này tiểu mỹ nhân tâm lý tựa như là có mèo cào tại cào, căn bản khống chế không nổi chính mình hành vi. Ngươi đến cùng là ai? Dám đối với ta cực hàn thiên tông chân truyền đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Ta, lạnh lùng hạ sát thủ. Thần thân nhíu mày lại, một đôi mắt tinh dò xét nói với đó lời nói người. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn cái nhìn này, liền để lục sư huynh một trái tim nhấc đến cổ họng, vô ý thức liền lùi mấy bước. Ngươi đã thương người còn muốn chơi xấu hay sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì, biết nơi này là địa phương nào. Lục Viễn Thu, ta lục sư huynh a. Lý Huyền Bá tức giận nói, hoa sư huynh vừa mới đến, không phân trắng đen tùy tiện xuất thủ cũng là thôi, làm sao ngươi nhìn thấy bây giờ, còn cho rằng vị này ân công là địch nhân hay sao? Trương Phong phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan về sau, cũng theo mở miệng, nếu như không có vị tiền bối này xuất thủ cứu giúp, chúng ta bốn người sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, Khổng Ngự Đốc lớn một chút đầu, hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Lục Viễn Thu bị oán hận, hắn cũng tự biết đối lý. Nhưng trước mắt loại tình huống này nói cái gì cũng không thể nhận a. Nếu không, các loại hoa sư thiên tỉnh lại không phải đào hắn ra không thể. Đừng nhìn Lục Viễn Thu cũng đỉnh lấy cái ngoại viện chân truyền đệ tử tên tuổi, có thể cùng hoa sư thiên, cùng hắn sau lưng hoa thị nhất tộc so ra, hắn cái này ngoại viện chân truyền đệ tử còn thật không có gì hàm kim lượng. Bởi vậy, Lục Viễn Thu cưỡng chế lấy tâm mang sợ hãi, cổ cứng lên, cường tráng kiên cường nói không, bất kể nói thế nào, hắn thương hoa sư huynh đều là không tranh sự thật. Nhất định phải áp tải cực hàn thiên tông mặc cho xử lý. Chương 1784, động thủ. Một bộ nói cho hết lời, Lục Viễn Thu vẫn không quên cho mặt khác ba tên hoa sư thiên người hầu làm nháy mắt. Ba người kia lập tức hiểu ý, đúng. Mấy người các ngươi, cũng đều là ta cực hàn thiên tông đệ tử hạch tâm, khuỷu tay sao có thể ra bên ngoài cướp. Đúng rồi, uổng cho ta nhóm thiên ca thật xa nhìn thấy nơi đây dị động về sau, liền ngựa không dừng vó chạy đến gấp rút tiếp viện. Đúng vậy a. Thiên ca hắn vì đuổi tới cứu người, thậm chí không tiếc thôi động một phần nhỏ bản nguyên huyền khí, thì vì có thể nhanh điểm giúp đồng môn tử đệ thoát khỏi miệng cọp. Nhưng bây giờ, hắn bị gia hỏa này trọng thương hôn mê, các ngươi một cái hai cái khuỷu tay lại đều ra bên ngoài cướp, chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn trong lòng sao? Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, thần thân hai mắt híp lại, trong lòng tức giận. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Phan Hợp bọn người tao ngộ, rõ ràng cũng là cái kia hoa sư thiên một tay sách lược, chuẩn bị đến cái anh hùng cứu mỹ. Bây giờ, mấy tên này lại ác nhân cáo trạng trước. Cái kia hoa sư huynh cũng không nên không phân tốt xấu giết lung tung một hơi a. Lý Huyền Bá không cam lòng yếu thế nói, ta có thể rõ ràng nhớ đến, tại hắn thẳng hướng vị này ân công thời điểm, chúng ta đều lôi kéo cuống họng hô rõ ràng đây là hiểu lầm. Trương Phong mãnh liệt gật đầu một cái, không sai. Hoa sư huynh rõ ràng thì là cố ý vi chi. Ha ha, có lẽ cái này kêu là trồng cái gì nhân, đến cái gì quả a. Khổng Ngự Đốc cười lạnh về sau, thanh âm càng lộ ra băng hàn, phóng nhãn toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông, người nào không biết Hoa sư huynh trước đây hết sức truy cầu Phan sư muội không có kết quả. Theo ta thấy, Hoa sư huynh nghe chúng ta khuyên can, lại vẫn muốn khư khư cố chấp, nhất định là bởi vì ghen tuông đại phát. Hắn giờ phút này ngất đi, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi, các ngươi, Lục Viễn Thu cắn chặt răng, tốt tốt tốt, các loại thiên ca tỉnh lại, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có gan hay không, đem mới vừa nói chuyện làm hắn mặt lặp lại một lần. Hắc cũng là hắc, bạch cũng là bạch, các loại Hoa sư thiên tỉnh lại, đừng nói là một bên, 10 lần lão tử cũng dám giảng. Lý Huyền Bá giận nói đối mặt, không tệ, chớ có cho là Hoa sư thiên là chân truyền đệ tử, liền có thể vặn vẹo thị phi. Khí nộ phía dưới, bọn họ càng là liên xưng hô đều biến, không gọi nữa đối phương Hoa sư huynh, mà chính là trực tiếp lời nói lạnh nhạt thẳng gọi tên. Rất tốt, các ngươi cũng đừng hối hận, Lục Viễn Thu nói xong, mãnh liệt khoát tay, lòng bàn tay bắn ra một đạo hỏa tuyến, công bằng đâm trúng Hoa sư thiên bên hông, cái viên kia treo ngược nhàn buông xuống ký hồn ngọc. Giang giác, hắn khống chế lực đạo rất tốt, miễn cưỡng đánh tan Hoa sư thiên ký hồn ngọc, lại đối bản thể hắn lông tóc không thương. Chuyện đột nhiên xảy ra, các loại phan hợp, Lý Huyền Bá bọn người lấy lại tinh thần thời điểm, hồn ngọc sớm đã vỡ nát thành cặn bã. Lục Viễn Thu, ngươi làm cái gì vậy? Phan hợp đôi mắt đẹp ở giữa, sát khí mọc thành bụi. Song phương vốn ở vào tranh chấp không dưới giai đoạn, nhưng bây giờ, Lục Viễn Thu đột nhiên phá hủy Hoa sư thiên ký hồn ngọc. Lấy đối phương ngoại viện chân truyền đệ tử thân phận, ký hồn ngọc vỡ nát về sau, Cực Hàn Thiên Tông cao tầng tất sẽ phái người đến tra. Mà thí luyện chi địa khoảng cách Cực Hàn Thiên Tông bản bộ, đối với những cái kia huyền tông cảnh tu giả mà nói cũng không tính xa, không ra gần nửa canh giờ liền đem đã tìm đến. Đến lúc đó, những tông môn trưởng lão kia trông thấy Hoa sư thiên nửa chết nửa sống giặc, lại nghe Lục Viễn Thu bọn người châm ngòi thổi gió, vặn vẹo sự thật một phen, cái kia cứu trợ chính mình ân nhân, cộng thêm ông trời chú định đoạn này nhân duyên, đều muốn triệt để chôn vùi. Ngươi, thật hèn hạ, Lục Viễn Thu nghe vậy, lại là một mặt cười trộm nhún nhún vai, hắc hắc hắc, Phan sư muội cớ gì nói ra lời ấy đâu. Ta làm như vậy, có thể đều là vì Cực Hàn Thiên Tông đại nghĩa mà vì đó. Cũng không thể hướng mấy người các ngươi ra hỏa một dạng, khuỷu tay đều hướng bên ngoài cướp a. Cũng là chính là, các loại trưởng lão trong môn phái đích thân đến, ta xem các ngươi ai còn dám lỗ mãng. Uy, bên kia cái kia ra hỏa, lão tử rất chán ghét ngươi nhìn ta ánh mắt, đáng ghét hơn ngươi từ đầu tới đuôi, đều là bộ kia không là vấn đề sắc mặt. Muốn không bao lâu, ngươi liền đem kiến thức đến ta Cực Hàn Thiên Tông cường giả uy thế. Không tệ, ta khuyên ngươi tốt nhất khác làm chuyện ngu xuẩn, Hoa sư thiên hiện tại không chết, ngươi ngược lại cũng chưa chắc thực sẽ lấy mệnh tương để. Nhưng nếu như ngươi còn dám ra tay với chúng ta, hắc hắc hắc, vậy ngươi mới thật sự là chết chắc, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào nha. Bất luận bọn họ như thế nào kêu gào, thần thân thủy chung thờ ơ. Khóe miệng của hắn vẫn như cũ treo một vệt tà khí lăng nhiên ý cười, trong mắt lại tìm không thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Phan hợp trộm nhìn một chút, đúng đem thần thân giờ phút này thần sắc thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời lại nhìn có chút si. Đáng giận, các ngươi quả thực đáng giận cùng cực. Lý Huyền Bá tức giận sôi sục, vừa mới chuyển tốt một tia thương thế lại lần nữa tái phát, khóe miệng tràn ra hai đạo máu mới nước đọng. Hừ, đến cùng người nào đáng giận, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Lục Viễn Thu đầy giấy ngạo nghễ hiên ngang đầu, vẫn là chờ trong tông cao tầng anh minh quyết đoán đi. Ân công, ngươi đi mau. Đúng, hiện tại liền chạy, cần phải còn kịp. Trương Phong cùng Khổng Ngự Đốc vội vàng nói. Lý Huyền Bá mãnh liệt hít một hơi, đồng dạng tế ra còn sót lại huyền năng, kéo lấy thân thể bị trọng thương ngăn tại thần thân trước mặt. Ân công đi mau, chúng ta giúp ngươi kéo dài một chút. Ừm, nghe vậy, Lục Viễn Thu nheo mắt, cái CMM chứ, ngươi cái này ba cái nửa chết nửa sống đồ vật, làm lão tử không tồn tại sao? Lại dám ngay trước mặt ta, khuyên ta Cực Hàn Thiên Tông đại địch bỏ chạy. Trong mắt của hắn sát ý gợn sóng, hừ, các ngươi từng cái sinh ra lòng phản loạn, rõ ràng là dự định phản bội tông môn. Nếu như thế đừng trách sư huynh ta không đọc cùng tình đồng môn. Các huynh đệ, đem cái này ba cái hỗn chướng hết thảy cầm xuống, chỉ cần không giết chết liền tốt. Còn Phan sư muội, giữa sân biến cố đột phát, cuối cùng để Phan hợp lấy lại tinh thần, thình lình lách mình đến đội ngũ hàng trước nhất, đem cái kia mang theo vỏ kiếm yêu linh kiếm tại trước ngực quét ngang, ta xem ai dám. Ha ha ha, Phan sư muội yên tâm, ngươi đã là chúng ta thiên ca người trong lòng, lại là trong tông vọng tộc Phan thị hòn ngọc quý trên tay, chúng ta tự nhiên không muốn ra tay với ngươi. Lục Viễn Thu cười lạnh rút ra bội đao, bất quá ngươi muốn không phải chấp mê bất ngộ, che chở mấy cái này phản bội sư môn chi đồ lời nói, có thể chớ trách ta các loại không nể tình. Phan Hợp ánh mắt ngưng tụ, hừ, ngươi cho rằng thì ngươi hội làm lại. Lạnh hừ một tiếng về sau, thiếu nữ ngón tay ngọc đột nhiên đâm hướng mình đeo ký hồn ngọc. Giang giác, trong nháy mắt, nàng hồn ngọc cũng sụp đổ thành cặn bã, một sợi không thể nắm lấy hồn linh làm tản ra tới. Ngươi, ngươi cái tên này, Lục Viễn Thu sắc mặt nổi loạn, nàng hồn ngọc vừa vỡ, Phan thị nhất tộc cũng tất đem người tới, như lại hình thành rằng có kết quả, đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên vội vàng truyền âm, Vương Tề Khôn, Trương Huyễn, Thường Độc Anh, người ta một cùng ra tay, mau giết Lý Huyền Bá đám ba người. A, à, cái này, khác trần trừ nữa, xử lý ba người bọn hắn, lại để cho thiếu niên áo trắng kia mang tiếng oan chính là. Lục Viễn Thu sắc mặt hung ác, đến lúc đó, chỉ bằng vào Phan Hợp một lời chi từ, tự nhiên không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Minh bạch, tốt, liền nghe Lục Sư Huynh, động thủ, chương 1785, cùng ca chơi. Ca chơi không chết các ngươi, siêu, siêu, siêu, siêu, chỉ một thoáng, bốn người pháo hướng mà ra, tu vi cao nhất Lục Viễn Thu, thẳng đến Phan Hợp mà đi. Hắn cũng không dám thật thương tổn Phan Hợp, chỉ hy vọng có thể kiềm chế đối phương, để phòng nàng xuất thủ cứu người. Cùng là ngoại viện chân truyền đệ tử, tu vi cũng chỉ có cửu tinh huyền hoàng cảnh Vương Tề Khôn, thì hổ vồ hướng cách đó không xa Lý Huyền Bá. Trương Huyễn, Thường Độc Anh thì phân biệt cắn chết Trương Phong cùng Khổng Ngữ Đốc, vừa lên đến thì thi triển mỗi người sát chiêu mạnh nhất, phải nhất kích tất sát. Các ngươi, Phan Hợp quá sợ hãi, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lục Viễn Thu bọn người lại thực có can đảm đối đồng môn tử đệ lạnh lùng hạ sát thủ. Phan sư muội, đắc tội. Lục Viễn Thu vừa dứt lời thời khắc, cuồng bạo huyền năng điệp đáng mà ra, đem Phan Hợp cứu viện con đường phong kín chết. Nếu là trạng thái toàn thịnh Phan Hợp, Lục Viễn Thu còn thật chưa hẳn có thể vây được. Có thể trước đây đánh với băng giáp song đầu viên một trận, Phan Hợp cũng chịu không được vết thương nhẹ, thực lực hạ thấp lớn, trong lúc nhất thời chỉ có thể làm gấp. Đến mức Lý Huyền Bá ba người, từng cái thân chịu trọng thương, căn bản không thể nào là Vương Tề Khôn bọn người kẻ địch nổi. Không, mắt thấy cứu trợ vô vọng, bị Lục Viễn Thu cuốn chặt lấy Phan Hợp, cũng chỉ có thể lấy giận nói gào thét phương thức phát tiết lấy nội tâm thù phẫn, các ngươi cái này ba cái hỗn chứng tên khốn kiếp, các loại phụ thân ta tới đây nhất định cũng sẽ giết ngươi nhóm, giết các ngươi a. Hắc hắc hắc, ta nói Phan đại tiểu thư, người vẫn là tỉnh lại đi. Tại Cực Hàn Thiên Tông, người Phan gia tự cường tự lập ra huấn ai không biết ai không hiểu. Trước kia, người Phan thị nhất tộc con cháu thất bại, thái thượng trưởng lão Phan Hướng làm chưa từng quản qua một lần. Không tệ, lão nhân gia ông ta cho tới nay đều thừa hành là khôn sống mống chết nuôi thả chính sách, hắn đem ngăn trở, coi là người Phan gia con cháu trưởng thành trên đường bàn đạp. Chỉ cần không phải nguy hiểm cho thị tộc tồn vong đại sự, Phan trưởng lão thế nhưng là tuyệt sẽ không hỏi đến. Vương Tề Khôn bọn người ngươi một lời ta một câu truyền âm. Trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn biết rõ Phan Hợp bối cảnh bất phàm, lại vẫn gan dám cản rỡ như thế nguyên nhân. Không thể không nói, thái thượng trưởng lão Phan Hướng làm dục tộc chi đạo, xác thực vì gia tộc, vì toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông đều bồi dưỡng bối phận lại bối phận anh hung hãn chi tài. Phan thị hạch tâm, tùy tiện lôi ra một cái, vô luận là tính cách vẫn là thực lực, đều là Cực Hàn Thiên Tông tối cao cấp tồn tại. Đến mức những cái kia trưởng thành trên đường gánh không được áp lực, không nhịn được ủy khuất, mà luyện không ra cứng cỏi tính cách tộc nhân, dù là hắn huyền tu thiên phú lại cao hơn, tiềm lực lớn hơn nữa, Phan lão gia tử cũng sẽ không phá lệ kéo hắn một cái. Phan Hướng làm, sẽ chỉ coi thường nhìn lấy những cái kia không hợp cách tộc nhân, tại khôn sống mống chết trò chơi bên trong, tự sanh tự diệt. Lúc này, mắt thấy Vương Tề Khôn bọn người sắp đắc thủ. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều rào rạt lên tàn nhẫn mà hưng phấn ý cười. Siêu. Siêu, siêu, siêu, đột ngột, bốn đạo màu đỏ tím lôi năng ánh sáng hồng vạch phá rét lạnh không khí, một đầu tiến vào Lục Viễn Thu bốn người đan điền. Phốc phốc, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, trước một khắc còn gọi đánh kêu giết bốn người, đều bị bất chợt tới lôi năng quang điều va chạm bay rớt ra ngoài thật xa, tiếp theo như một bãi bùn nhão giống như thử lấy mặt băng, trượt ra đi mấy chục trượng, thậm chí trên trăm trượng xa. Xuất thủ, chính là thần thân, hắn vận dụng. Chỉ là 0,001 uy năng nhất dương chỉ lực, cũng đã tùy tiện xé mở cái kia bốn tên bát tinh, cửu tinh huyền hoàng đan điền vị trí hộ thể huyền khí, đồng thời tại bọn họ huyền phủ phía trên, mở không lớn không nhỏ lỗ máu. Cô, ách a a a a, ngươi tên khốn kiếp này, không chỉ có dám ra tay với chúng ta, chả, còn hủy chúng ta đan điền huyền phủ. Lục Viễn Thu bọn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu niên mặc áo trắng kia, lại thật dám động thủ. Các loại Cực Hàn Thiên Tông cao tầng tới đây, hắn chẳng lẽ thì không sợ tội thêm một bậc, chết không yên lành sao? Trước mắt một màn, có thể đem Phan Hợp mấy người cũng nhìn ngốc, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, ra sức xoa nắn ánh mắt, nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì ý thức được đây không phải ảo giác. Bởi vì ở bên tai, đã truyền đến Lục Viễn Thu, Vương Tề Khôn bọn người từng tiếng quát mắng, đinh tai nhức óc, thậm chí có đáng rung động linh hồn hiệu quả. Xúc sinh a, lại, vậy mà hủy ta tu làm căn cơ, ngươi xong, ngươi chết chắc, Cực Hàn Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, ngươi cái này nhiệt xúc tất chết không yên lành a. Bốn người kia giống như điên cuồng giận mắng, hợp lấy máu nước bọt bốn phía bay tứ tung. Cũng không trách bọn họ thất thố như vậy, thần thân một chiêu nhất dương chỉ, trực tiếp tại bọn họ đan điền huyền trong phủ mở hố nhỏ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn họ muốn không bao lâu liền sẽ luân làm một cái từ đầu đến đuôi phế vật a. Loại tư vị này, sợ là không thể so với trực tiếp giết bọn hắn dễ chịu bao nhiêu. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, dựng thẳng lên ngón trỏ trái, phóng tới bờ môi trước, xuyệt xuyệt xuyệt. Các ngươi quá ồn, an tĩnh chút, xuyệt bà nội ngươi, lão tử liền muốn mắng, mắng ngươi tổ tông 18 đời a a a. Không tệ, có gan ngươi hiện tại thì giết lão tử, nhìn ngươi có thể hay không sống mà đi ra vạn sơn tuyết lâm. Tuyệt vọng, thịnh nộ, khuất nhục các loại tình cảm, toàn bộ phun lên trái tim, để Lục Viễn Thu bọn người sớm đã mất lý trí, dứt khoát phò đã mẻ không sợ rơi. Nếu như thần thân thật động thủ giết bọn hắn, không thể nghi ngờ đem tội thêm một bậc. Tại bọn họ muốn đến, mình coi như trước một chân đi đến phía dưới cửu tuyền, sau một chân thiếu niên mặc áo trắng này cũng phải đuổi theo, không lỗ. Nghe mọi người miệng đầy ô ngôn uế ngữ, thần thân lại tuyệt không tức giận, chậm rãi ngoáy ngoáy lỗ tai lỗ, sách, tốt nhau nhau. Được, vậy các ngươi liền tùy tiện ồn ào đi, thể nội khí huyết không bằng phẳng, lại thêm đan điền huyền phủ vết nứt, không ra một thời gian uống cạn chung trà, các ngươi huyền khí thì vung để lọt trống không. Nếu như các ngươi hiện tại bình tâm tĩnh khí, lấy bản nguyên huyền lực cố thủ đan điền, lại nuốt chút liệu thương chữa trị loại huyền đan, ngược lại là làm cho vết nứt đan điền một lần nữa chữa trị. Dù sao, ta ra tay vẫn rất có phân tắc. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thần thân khóe miệng lặng yên tạo nên một vệt du côn tà tiểu ý. Chỉ là Lục Viễn Thu bốn người lại không chú ý tới cái này một chi tiết, ngược lại cho rằng đối phương làm như vậy cũng là bắt buộc phải làm. Dù sao thiếu niên mặc áo trắng này cũng không dám tiếp nhận Cực Hàn Thiên Tông lửa giận a. Biết được chính mình thương tổn còn có thể cứu, một thân tu vi cũng vẫn có hy vọng bảo trụ, bọn họ nào còn dám giống trước đó như vậy miệng đầy phun phân. Một lần nữa giấy lên cầu sinh dục, để bọn hắn không thể không kiềm nén lửa giận, hết sức chuyên chú điều tức dưỡng thương. Chờ bọn hắn vận dụng một, hai thành bản nguyên huyền lực, thật vất vả khâu lại vùng đan điền vết thương, còn chưa kịp buông lỏng một hơi đâu, từng đạo lôi quang đột phát mà tới. Phốc, phốc, phốc, phốc, Lục Viễn Thu bọn người vừa mới nỗ lực bổ tốt hố nhỏ, lần nữa bị thần thân lấy nhất dương chỉ chia để trị chi lực, vô tình xuyên thủng. Trong nháy mắt thất thần về sau, bốn người đều thẹn quá hóa giận. Ách a a a a, tên khốn kiếp, lão tử cùng ngươi liều, thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, cùng ca chơi. Ca chơi không chết các ngươi. Chương 1786, hậu trường, các ngươi thật đánh tính cùng ta liều mạng, đừng ngốc. Thần thân băng lạnh ánh mắt lần lượt lướt qua Lục Viễn Thu bốn người, lạnh nhạt nói, đan điền vết nứt trước, các ngươi đều không có phần thắng chút nào, huống chi là hiện tại. Hắn chậm rãi vạch vạch ngón tay, tới đi, muốn chịu chết, ta tùy thời hoan nghênh. Nghe được lời nói này, Lục Viễn Thu, Vương Tề Khôn hàng ngũ đều là một trong giật mình, tiếp theo cau mày, đúng vậy a. Chúng ta cứ như vậy xông đi lên, dù là thiêu đốt mất toàn bộ bản nguyên huyền lực, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Tên nhóc khốn nạn này, thật sự là mạnh không hợp thói thường. Thì liền thiên ca đều không phải là hắn địch, người ta ai? Không bằng các loại trong tông chư vị trưởng lão đại năng đuổi đến nơi này, làm tiếp so đo. Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể nhất thời xúc động trắng trắng mất mạng. Lão tử vẫn chờ xem kịch vui đâu, thiên ca bị cái kia hỗn chướng oanh ngất đi, lại tại ngươi đan điền ta chỗ mở lỗ máu. Các loại trưởng lão đại năng đuổi tới nơi đây về sau, trên người chúng ta thương tổn, chính là giết hại giết cái kia áo trắng tiểu tử lớn nhất vũ khí thật sắc bén a. Kết quả là, bốn người này cắn chặt hàm răng, mạnh nuốt xuống chiếc kia ác khí, một cái hai cái lại lần nữa ngồi xếp bằng, phục đan quán linh, tu bổ đan điền. Thương tổn càng thêm thương tổn về sau, mấy người này vùng đan điền vết nứt càng phát ra lớn, trước đây một hai thành bản nguyên huyền lực liền có thể ngăn chặn, nhưng bây giờ, nói ít cũng phải lại tiêu phí cái 30-40%. Đáng giận, tiểu tử ngươi chờ xem, muốn không bao lâu, ta Cực Hàn Thiên Tông rất nhiều đại năng chắc chắn đích thân tới. Đến lúc đó, lão tử nhất định muốn đưa ngươi hành vi phạm tội toàn bộ đỡ ra, để ngươi chịu đủ lăng trì mà chết ga. Thần thân tự nhiên là nghe không được cái kia bốn tên Cực Hàn Thiên Tông đệ tử tiếng lòng. Lại có lẽ, hắn nghe thấy cũng chỉ có thể cười bỏ qua ha. Bên tai, Bỗng nhiên vang lên Phan Hợp cái kia có chút lo lắng thanh âm đàm thoại, cái kia ngươi đừng lo lắng, thừa dịp hiện tại, đi mau a. Thần Thân lại lắc đầu, chậm rãi bốc lên ngón trỏ, một chút cách đó không xa ngồi xếp bằng bốn người, nói ta nếu thật đi, khẳng định sẽ bị bọn họ cài lên một đỉnh có tật giật mình cái mũ a. Có thể, thế nhưng là, không cần lại khuyên, ta sẽ không đi. Thần Thân mỉm cười, sau đó lại một mặt thư giãn thích ý hướng thiếu nữ nháy mắt mấy cái, lại nói, ngươi không phải cũng chuyển ra hậu trường đến giúp sao? Phan Hợp nhấp nhấp phấn nộn môi anh đào, lại là có nỗi khổ không nói được, cái gì hậu trường a? Ta tự tiện bóp nát hồn ngọc, phụ thân không hung hăng giáo huấn ta một trận cũng là tốt. Ân, căn cứ nàng trước kia trí nhớ, Phan gia con cháu thất bại ăn thiệt thòi, như chạy tới cùng tộc trưởng kiêm thái thượng trưởng lão Phan Hướng làm tố khổ cáo trạng, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy một trận mãnh liệt phê. Không phải phê cái kia hại Phan gia con cháu ra hỏa, mà chính là phê chính mình trong tộc người bị hại. Bởi vì Phan Hướng làm lý niệm rất đơn giản, gặp phải khó khăn, đạp phá khó khăn gặp phải ngăn trở, nghiền ép ngăn trở. Nếu như làm không được, đó chính là người tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, ăn thiệt thòi chịu chỉnh cũng trách không được người khác. Phan Hợp càng nghĩ càng thấy đến không có sức, nắm chặt yêu linh kiếm vỏ kiếm tay hơi hơi siết chặt, thầm thở dài một hơi, ai lần này tình huống hơi có chút đặc thù, hy vọng phụ thân đại nhân đến lúc đó có thể mở một mặt lưới mới tốt. Ngay tại nữ tử này suy nghĩ xuất thần thời khắc, chợt cảm thấy hoa mắt, nguyên lai là thần thân đưa qua một cái mặc ngọc bình nhỏ, nơi này có một cái địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan, ăn nó thương tổn có thể thật nhanh chút. Há, cảm ơn, Phan Hợp hơi đỏ mặt, tiếng như ruồi muỗi đáp tạ, tựa hồ bị người nào đó xem như gió thoảng bên tai. Chỉ gặp thần thân mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, trong nháy mắt nhảy đến Lý Huyền Bá ba người trước mặt, các người ba cái thương thế càng nặng, mau mau ăn vào. Cái này như thế nào làm đến? Địa giai huyền đan, cho dù là hạ phẩm, đối bọn hắn mà nói cũng được xưng tụng là hàng xa xỉ. Nguyên bản Lý Huyền Bá các loại tính mạng người cũng là thần thân cứu, về sau nửa đường giết ra Hoa Sư Thiên một hàng, chạy tới sinh sự từ việc không đâu. Hiện tại, thần thân còn đuổi theo lấy địa giai huyền đan đem tặng, cái này để ba người bọn họ càng phát ra xấu hổ. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, đừng nói nhảm, sớm ăn sớm tốt, ta còn trông cậy vào các ngươi khôi phục khí lực về sau, giúp ta xứng danh đâu. Cái kia, vậy vãn bối thì từ chối thì bất kính. Đừng nhìn thiếu niên áo trắng kia bề ngoài so Lý Huyền Bá bọn người muốn non nớt nhiều, nhưng người ta trước dây băng giáp xong đầu viên, sau lại dây bại nửa bước huyền tông cảnh Hoa Sư Thiên. Tại cường giả vi tôn thế giới, tuổi tác nhỏ nhất thần thân xác thực xứng đáng tiền bối hai chữ. Lúc này, Lục Viễn Thu cuồng vọng nói, uy, địa giai ngưng nguyên cơ thể sống đan cũng cho ta đến hai khỏa. Chỉ cần ngươi phối hợp, các loại chư vị trưởng lão giá lâm, ta có lẽ còn có thể vì ngươi giảng tốt hơn lời nói. Tuy nói Lục Viễn Thu là cực hàn thiên tông ngoại viện chân truyền đệ tử, có thể luận tu vi, nói nội tình, hắn so với Hoa Sư Thiên đến đều kém xa. Bởi vậy, cái này địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan với hắn mà nói, đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo bối. Có hắn bắt đầu, Vương Tề Khôn, Trương Huyễn, Thường Độc Anh ba người cũng đều nhao nhao mở miệng lấy đan, nói ra miệng lời nói, cũng đều cùng Lục Viễn Thu không kém bao nhiêu. Thần thân lại thật gật gật đầu, chỉ cần cho các ngươi huyền đan, các ngươi thì chịu tại cực hàn thiên tông trước mặt trưởng lão ăn ngay nói thật. Cái này sao ăn ngay nói thật khó khăn, dù sao chúng ta đều là theo chân thiên ca lăn lộn. Có điều, chúng ta có thể ít một chút thêm mắm thêm muối. Đúng, chính là cái này ý. Lục Viễn Thu bọn người trên mặt đựng ngoan, tâm lý lại là một phen khác so đo, hắc, nếu có ngưng nguyên cơ thể sống đan tương trợ, bổn tọa thương thế không nói trong thời gian ngắn khỏi hẳn, chí ít cũng có thể tiết kiệm ra một hai thành bản nguyên huyền lực a. Tóm lại trước tiên đem đan dược đoạt tới tay, đem vết nứt đan điền huyền phủ bổ tốt. Sau đó lão tử quản ngươi đi chết. Ha. Vậy được rồi, thần thân trong tay nắm bắt bốn cái mặc ngọc bình, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Có thể đi đến một nửa, thiếu niên này đột nhiên dừng bước sách, ta lại nghĩ một chút vẫn là tính toán, tính không ra a. Làm sao tính không ra? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị ta cực hàn thiên tông vô số cường giả truy sát sao? Đúng rồi, của đi thay người nghe nói qua chứ? Hừ, ngươi bây giờ nếu không chịu giao ra ngưng nguyên cơ thể sống đan, đợi đến chư vị trưởng lão tới đây, chúng ta có thể không ngại đa la liệt kê mấy cái ngươi hành vi phạm tội a. Thần thân nghe bốn người kia đe dọa, lại xem bọn hắn sốt ruột phát hỏa thần sắc, chỉ có biến sắc, vui vẻ ra mặt, hắc, trêu chọc các ngươi chả thật có ý tứ, so đùa a miêu a cẩu phản ứng thú vị nhiều. Bất quá ta cũng là đem ngưng nguyên cơ thể sống đan cho heo ăn nuôi chó, cũng tốt hơn bố thí cho các ngươi đám người này cặn bã. Tiếng nói rơi xuống đất, bạch quang lóe lên, bốn cái mặc ngọc bình đều bị thần thân thu hồi không gian ba lô. Lục Viễn Thu đám người nhất thời sù lông, ngươi, ngươi cái hỗn trướng tên khốn kiếp. Đều lúc này, ngươi còn dám trêu chọc chúng ta. Chương 1787, đổi trắng thay đen. A, ngươi chờ, các loại tông môn trưởng lão tới đây, lão tử không cáo trạng ngươi tại chỗ bị rút gân lột ra, thì không tính phốc. Chọc giận công tâm phía dưới, Lục Viễn Thu nói được nửa câu, thì huyết khí dâng lên, bành ra một đạo huyết tiễn. Ba người hắn cũng không khá hơn chút nào, thật vất vả ổn định thương thế, lại lần nữa chuyển biến xấu. Đáng đời, đúng đấy, thật mẹ hắn hả giận a. Trương Phong, Khổng Ngự Đốc khen không dứt miệng sau khi, đối thiếu niên áo trắng kia làm người, cũng có nhất định giải. Đối với địch nhân, hắn là làm sao âm hiểm làm sao hung ác thì làm sao tới mà đối với hắn để mắt phe bạn, thiếu niên mặc áo trắng này lại cực kỳ khẳng khái nghĩa khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phan Hợp, Lý Huyền Bá bọn người mượn nhờ ngưng nguyên cơ thể sống đan công hiệu, tĩnh tọa điều tức đến bây giờ, thương thế đã khá lắm 7-8 phần. Lại nhìn Lục Viễn Thu bốn người, gọi là một cái thảm. Bọn họ không có ra sức liệu thương đan dược, thì không thể không lấy thiêu đốt bản nguyên huyền khí thủ đoạn đến bổ lỗ thủng. Chỉ cần điểm này coi như bỏ qua, vô cùng tàn nhẫn nhất là, mỗi khi bọn hắn chữa trị đan điền đang có khởi sắc thời điểm, thiếu niên áo trắng kia chung quy theo đầu ngón tay bắn ra mấy cái đạo lôi quang, tươi sống xé mở bọn họ vừa mới cứng lại vết sẹo. Như thế lặp đi lặp lại 4-5 hồi, Lục Viễn Thu, Vương Tề Khôn bọn người cảm giác mình đều nhanh điên mất. Thì đến bây giờ, bọn họ mỗi người đều xanh xao vàng vọt, bờ môi trắng bệch. Bản nguyên huyền lực thiêu đốt mất lượng, sớm đã vượt qua 7 thành có thể đan điền huyền phủ thương tổn, lại là tốt xấu, xấu lại bổ, cho tới bây giờ đều không tốt toàn hô. Trời xanh a, khắp nơi a, cái này, gia hỏa này cũng là ác ma a. Vì cái gì ta sẽ cắm đến loại này hỗn thế ma đầu trong tay, quả thực sống không bằng chết. Thiên ca ký hồn ngọc nát cũng một số thời khắc, các trưởng lão, các ngươi mau lại đây cứu vớt chúng ta đi. Lại mang xuống chúng ta sợ là sẽ phải để đầu kia ác ma cho tươi sống chơi chết ga. Siêu, siêu, siêu, siêu. Nào đó thời khắc này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên mấy đạo phá phong thanh âm. Ngay sau đó, mấy đạo Lục Viễn Thu bọn người rất tinh tường bóng người, từ trên trời giáng xuống. Bổn tọa chất nhi ở đâu? Bóng người còn chưa rơi xuống đất, một đạo tức giận bao không sai tiếng gầm gừ đã ngang nhiên rót vào mọi người tại đây trong tai. Tê không nghĩ tới mà ngay cả Hoa Sư Thiên phụ thân đều tự mình chạy tới. Lý Huyền Bá đại đao lông mày lập tức vặn một cái, vội vàng cho thần thân truyền âm, ân công, cái này giữ lấy hai liếc dâu cá chê, khỏe mạnh như châu lão giả, tên là Hoa Trưởng Dự. Hắn chính là Cực Hàn Thiên Tông chiến đường đại trưởng lão, Bát Tinh Huyền Tông. Về phần hắn đi theo phía sau ba người, cũng đều là Cực Hàn Thiên Tông chiến đường chấp sự trưởng lão, tu vi cũng đều đã bước vào thượng phẩm Huyền Tông lão tổ chi cảnh. Thần thân nghe vậy, chỉ hơi hơi gật gật đầu, một tên Bát Tinh Huyền Tông, ba tên Thất Tinh Huyền Tông, loại này đội hình tại hiện hắn thấy, cũng không có cái gì đáng giá kinh sợ. Nếu như sự kiện này có thể hòa bình giải quyết, không ảnh hưởng đến ta lẫn vào Cực Hàn Thiên Tông tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không được ca thì dứt khoát xử lý những thứ này đáng ghét ra hỏa, lại cứng rắn xông thứ 9 Hàn Thiên Phong. A, ngay tại thần thân tâm tư vân động thời khắc, Lục Viễn Thu bọn người đều là nhịn không được đột nhiên hét lên. Thậm chí đều có chút lệ nóng doanh tròng lên, ô, Hoa Trưởng Lão, ngài xem như đến. Cái này bốn người bị thần thân lật qua lật lại ngược lâu như vậy, thật vất vả chờ đến cứu tinh đăng tràng, bọn họ lại có thể không kích động. Hô, thu hồi phần lưng huyền năng vũ rực, nhanh nhẹn sau khi hạ xuống, Hoa Trưởng Dự một đôi mắt hổ đảo qua mọi người tại đây, tâm lý lại là ngầm thở phào. Bởi vì bằng hắn tu vi, tự nhiên có thể phát giác đạt được Hoa Sư Thiên cũng chưa chết, chỉ là bị người oanh ngất đi. Mà lại, cái kia lấy ngã lộn nhào phương thức, nửa khúc trên thân thể kẹt tại cẩn trọng trong tầng băng bề ngoài, thật sự là không thế nào đẹp mắt. Phan Hợp cô gái nhỏ này làm sao cũng ở nơi đây. Hừ, xem ra sự kiện này cùng với nàng thoát không quan hệ. Đối với mình cái này tiểu nhi tử hết sức truy cầu Phan Hợp sự tình, Hoa Trưởng Dự cái này làm phụ thân tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Làm ánh mắt của hắn xẹt qua Phan Hợp, lại rơi xuống thần thân trên thân lúc, lão gia hỏa này trên môi hai liếc bát tự lông mày khẽ run lên, gia hỏa này là ai? Tại bổn tọa Bát Tinh Huyền Tông huyền năng uy áp phía dưới, tiểu tử này lại không lộ sợ hình dáng. Đang lúc này, Phan Hợp, Lý Huyền Bá bọn người cùng nhau nghiêm mặt ôm quyền, gặp qua Hoa Trưởng Lão. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, gặp trong tông tiền bối tự nhiên muốn hành lễ. Hoa Trưởng Dự nhàn nhạt không sai ân một tiếng, tiếp theo chậm rãi nhấc lên cánh tay, lòng bàn tay nhả kình kéo một cái. Xoạt, khốn đốn Hoa Sư Thiên băng cứng, lại như giống như bùn nhão, cấp tốc pha loãng ra. Đem chính mình cái này tiểu nhi tử hút tới phụ cận, lại cho ăn nuốt thêm một viên tiếp theo địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan về sau, Hoa trưởng Dự mới lạnh giọng chất vấn, ai có thể cho bổn tọa giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, cái này một bộ mặt lạ hoắc lại là người phương nào? Thần thân tự nhiên cười một tiếng, ta gọi Thổ Long. Các hạ là, hừ, không biết tôn ti đồ vật, Hoa trưởng Dự hiển nhiên rất không hài lòng đối phương thái độ. Đúng vào lúc này, Lục Viễn Thu động động vù vù mở miệng, lớn mật cuồng đồ, làm tổn thương ta Thiên Ca không nói, hiện tại lại vẫn dám đối với ta Cực Hàn Thiên Tông chiến đường đại trưởng lão vô lễ như thế. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời này, Hoa trưởng Dự vừa mới thu liễm nhập thể sát ý, lại lần nữa cuồng bắn ra. Nguyên bản, lão nhân này phát hiện mình nhi tử không chết, lại tận mắt nhìn thấy hiện trường bình an vô sự tình huống, còn tưởng rằng những người này là tại cộng đồng thí luyện thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, bọn họ vì lý do an toàn, mới cố ý bóp nát Hoa Sư Thiên Ký Hồn Ngọc, để cầu có thể chuyển đến cứu binh, dẫn bọn hắn rời sân. Có thể hiện tại xem ra chân tướng tựa hồ không phải chuyện như vậy a. Không, không phải như vậy. Phan Hợp vội vàng nhảy ra giải thích, vị này đất long tiền bối, là tiểu nữ tử hòa mấy vị sư huynh ân nhân cứu mạng. Lý Huyền Bá mấy người cũng lớn một chút đầu, không tệ. Nếu không có đất long tiền bối trượng nghĩa viện thủ, chúng ta chỉ sợ sớm đã biến thành băng giáp song đầu viên trong miệng bữa ăn. A phi, cái gì trượng nghĩa viện thủ? Các ngươi rõ ràng là dự định ruồng bỏ tông môn, ăn nói bừa bãi. Đúng rồi, Thiên Ca, còn có chúng ta, đều là bị cái này cuồng vọng người áo trắng gây thương tích. Muốn không phải là Thiên Ca suy nghĩ, lá mặt lá trái lừa gạt người áo trắng kia mới kéo đến bây giờ, chúng ta mấy cái, chỉ sợ sớm đã bị hắn độc thủ. Đúng vậy a, còn mời Hoa trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người, Phan Hợp khí thẳng dậm chân. Lục Viễn Thu giả trang ra một bộ cười khổ thần sắc, ai? Phan sư muội, ngươi không thể ỷ vào chúng ta Thiên Ca thích ngươi, thì như thế thương tổn lòng hắn a. Đúng rồi, Vương Tề Khôn cũng y theo trước đây bọn họ bí mật truyền âm chỗ thương định lời khai, một mặt khổ sở nói, tránh thức liều mình cứu ngươi, rõ ràng cũng là Thiên Ca. Cái này người áo trắng chạy tới Bạch Kiếm tiện nghi không nói, thậm chí còn dự định nhìn trời ca lạnh lùng hạ sát thủ, hủy thi diệt tích a. Chương 1788, cái gọi là Lục Viễn Thu bọn người lời nói, Hoa trưởng Dự càng nghe, sắc mặt thì càng lộ ra âm trầm. Trong thời gian này, Phan Hợp, Lý Huyền Bá bọn người, lại là cầm lấy một phen khác hoàn toàn ngược lại lý do thoái thác. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời còn thật khó phân biệt thật giả. Hoặc là nói dù là Hoa trưởng Dự ở sâu trong nội tâm sớm đã đoán ra chân tướng, cũng tuyệt đối phải bảo hộ chính mình thân sinh nhi tử lợi ích cùng mặt mũi. Đầy đủ, nào đó thời khắc này, Hoa trưởng Dự một câu thế nào quát, đánh gãy song phương tranh chấp. Cặp kia trừng mắt về phía thần thân mắt hổ bên trong, sớm đã là hàn quang song lộ ra, Thổ Long đúng không? Bổn tọa hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi lập xuống huyết thệ, cả đời vì con ta nô bộc, dùng cái này tha tội. Thứ hai, lão tử hiện tại thì làm thịt ngươi, chờ ngươi đến phía dưới cửu tuyền, mới hảo hảo sám hối ngươi tội nghiệt. Thần thân nghe vậy, mắt tinh chầm chậm nhíu lại, trong lòng đã là sát nghiệm nước cuồn cuộn. Kha kha kha kha, cái này ngươi còn không chết, Lục Viễn Thu bọn người thì vui mừng quá đỗi, nếu như ngươi tuyển điều thứ nhất, đợi Thiên Ca tỉnh lại, có huyết thệ trói buộc phía dưới, hắn tất sẽ thật tốt tra tấn ngươi tên nô lệ này, bảo ngươi sống không bằng chết. Nếu là tuyển đầu thứ hai, vậy ngươi liền đợi đến bị Hoa trưởng lão một bàn tay đập chết tốt, ha ha ha ha ha. Cái này không công bằng, đột ngột, Phan Hợp thả người nhảy lên, lại trực tiếp ngăn tại thần thân cùng Hoa trưởng Dự trung gian. Nữ tử một cử động kia, ngược lại để vừa mới chuẩn bị xuất thủ giết địch thần thân hành động trì trệ. Mới ta cùng Lý Huyền Bá, Trương Phong bọn người đều là nguyện lập xuống huyết thệ, chứng minh chính mình nói câu câu là thật, ngươi lại chẳng thèm ngó tới. Nhìn lại một chút Lục Viễn Thu một đám, một để bọn hắn thề thề, bốn người bọn họ thì ra sức khước từ, nhìn trái phải mà nói hắn. Loại tình huống này, mặc cho ai đều có thể làm rõ sai trái a. Hoa trưởng lão người rõ ràng biết chân tướng, lại khăng khăng nhằm vào Thổ Long, nhằm vào chúng ta ân nhân cứu mạng. Đây có phải hay không là quá phận? Quá phận, ha ha ha ha ha. Hoa trưởng Dự ngửa mặt lên trời cười to, bổn tọa như thế nào làm việc, có thể còn chưa tới phiên ngươi một cái hậu bối tại cái này nói kia. Cho dù có ý kiến, ngươi cũng nên chạy về nhà đi, tìm phụ thân ngươi ra mặt đến cùng ta nói. Ngươi có thể còn chưa xứng. Hoa trưởng Dự cũng là thể hiện rõ muốn vặn vẹo thị phi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha, đã Hoa trưởng lão có ý đó, vậy liền để bổn tọa tự mình đến cùng ngươi nói một chút đi. Đột ngột, trong bầu trời đêm nổ vang một trận cười dài. Đợi cười âm kết thúc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Hoa trưởng dự chính đối diện. Người này trên dưới quanh người ẩn ẩn chờ phát huyền năng uy thế, lại còn mạnh hơn Hoa trưởng dự ra một đầu, chính là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tông. Phan Hợp vốn là sững sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, phụ thân. Một bên khác, trước một khắc còn là một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất ồn ào khuôn mặt Hoa trưởng dự, nhất thời sĩ khí nhỏ áp chế, trong lòng ám trầm, mẹ con chim, là ngọn gió nào đem Phan Hướng làm lão quỷ này cho thổi tới. Lấy hắn tác phong, từ trước đến nay không thể che chở chính mình tộc nhân mới đúng a. Kết quả là, Hoa trưởng dự mi già dựng lên, hừ, làm sao? Bổn tọa thay cực Hàn Thiên Tông trừ bỏ một cái ngoại lai tai họa ngầm, Phan trưởng lão lại dự định chặn ngang một gạch hay sao? Có phải hay không tai họa ngầm, Hoa trưởng lão phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra liền muốn kết luận, không khỏi hơi sớm a. Phan Hướng làm giơ ngón tay cái lên, vượt qua bả vai hướng về sau đầu thần thân chỉ, nói, vẫn là nói, ngươi đã điều tra qua hắn. Hừ, nhi tử ta, còn có mấy tên khác cực Hàn Thiên Tông hạch tâm, nội môn đệ tử, đều là bị hắn gây thương tích. Hoa trưởng dự lạnh lùng hồi hỏi, trước mắt loại tình huống này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Còn cần đến tốn thời gian phí sức điều tra sao? Trực tiếp giết chết không là tốt rồi. Không phải, phụ thân đại nhân, Thổ Long hắn thật sự là oan uổng, là hắn cứu chúng ta a. Mà lại, ngươi cho là cha im ngay. Phan Hợp vừa mới nói được nửa câu, liền bị Phan Hướng làm nghiêm nghị đánh gãy, dám bóp nát ký hồn ngọc báo cáo sai quân tình. Bút chướng này, bổn tọa còn không có tính với ngươi đây. Phan trưởng lão bất giận, chuyện đã xảy ra là như vậy. Lý Huyền Bá bọn người nhanh nhẹn rách mồm, lần nữa đem chân tướng toàn bộ đỡ ra. Trong thời gian này, Lục Viễn Thu bọn người lần nữa nhảy ra hung hăng càn quấy một phen. Bất quá một để bọn hắn lập xuống huyết thệ, mấy tên này thì sợ. Thấy thế, Phan Hướng làm tâm lý sớm đã có một bản sổ sách. Hắn đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối, đều chưa từng giải thích qua nửa chữ thiếu niên áo trắng, lãnh đạm hỏi tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đến ta cực Hàn Thiên Tông thí luyện chi địa, đến tột cùng muốn như thế nào? Thần thân vứt bỏ cầm ở trong tay vuốt vuốt băng khối, một mặt phong khinh vân đạm nói cái này cái trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, Phan Hướng làm thần sắc nghiêm trọng, nếu như ngươi không cách nào cho ra một hợp lý giải thích, lão phu cũng chỉ có thể học Hoa trưởng lão phương thức, thà giết lầm chớ buông tha xử lý ngươi. Chính như hắn nói, ngươi xuất hiện, thật là một cái to lớn tai họa ngầm. Thần thân bĩu môi, tùy tính mà nói tốt a. Ta đến Vạn Sơn Tuyết Lâm, vốn là muốn cứu phía dưới mấy tên cực Hàn Thiên Tông đệ tử, sau đó thông qua bọn họ dẫn tiến vào tông môn. Phan Hướng làm nghe vậy sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc tại đối phương thẳng thắn, tiếp theo hai mắt nhíu lại, vậy ngươi vì sao muốn cực Hàn Thiên Tông? Cái này sao? Thần thân gãi gãi chóp mũi, lại nói, bởi vì ta nghe nói cực Hàn Thiên Tông Hạ tiểu chủ, là cái giai nhân tuyệt sắc. Ta mộ danh mà đến, muốn cực Hàn Thiên Tông, đồng thời trở thành thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử, cũng là muốn thấy một lần phương dung. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tâm đạo lý do này cũng quá tùy ý a. Bất quá nghĩ lại, lý do này còn thật không phải là không được. Dù sao tại cực Hàn Thiên Tông bên trong, vì Hạ tiểu chủ nghiêng đổ, thậm chí như si như cuồng thiên tài đệ tử thậm chí cả trưởng lão, đều là vừa nắm một bó to đâu. Mọi người không có chú ý tới là, Phan Hợp nghe nói này tin tức về sau, chơi liều nhếch nhếch miệng, sáng như hạo nguyệt trong đôi mắt đẹp, tựa hồ lóe qua một vệt vẻ mất mát. Ngắn ngủi lặng im về sau, Phan Hướng làm nhàn nhạt không sai gật gật đầu, người tiểu tử này, lại so với ta tưởng tượng bên trong vì thành thật. Thần thân nghe xong lời này, nhất thời trong lòng vui mừng, a. Thành thật, ca chỉ là tùy tiện mượn cớ nói đùa tốt a. Kia cái gì thiên tư chắc tuyệt, khuynh quốc khuynh thành Hạ tiểu chủ ta nửa điểm hứng thú đều không có a. Vốn cho rằng tùy tiện kéo lý do, có thể chọc giận các ngươi, sau đó cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết ra một đường máu. Có thể hiện tại xem ra, không ngờ có phong hồi lộ chuyển dấu hiệu. Đang lúc này, Hoa trưởng giữ nghiêm nghị lên tiếng, hừ. Nguyên lai là cái hạ lưu sắc phôi, bất quá theo bổn tọa, hắn nói chuyện chưa hẳn có thể tin. Như vậy đi, bổn tọa cũng không phải không nói lý lẽ người. Chỉ cần ngươi dám để cho siêu hồn thuật cha phía trên cha một cái, chứng minh ngươi là trong sạch về sau, ta cực Hàn Thiên Tông đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Chương 1789, bất chợt tới chuyển biến. Siêu hồn thuật, cái này tuyệt đối không thể. Phan Hợp quá sợ hãi, đây chính là có rất lớn xác suất khiến người ta thần hồn trọng thương, trở nên si điên điên ngốc pháp thuật a. Thần thân trong mắt hàn quang một đựng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa trưởng dự, nói, muốn tìm cũng được, nhưng nhất định phải để con của ngươi bồi ta cùng một chỗ. Trừ chứng minh ta vô tội, càng cái kia chứng minh hắn có tội mới là. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? dám cùng chúng ta Hoa trưởng lão nói điều kiện. Đúng đấy, Hoa Sư Thiên có thể có tội tình gì qua. Ngươi đừng muốn chó gấp cắn người linh tinh. Đi theo Hoa trưởng dự bên người mấy tên chấp pháp sứ đều là trợn mắt trừng trừng. Thần thân hai tay một đám, các ngươi phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra đều có thể uổng định tội được, dựa vào cái gì ta liền không thể ăn ngay nói thật. Phan Hợp bọn họ suýt nữa bị biến dị băng giáp song đầu viên giết chết, cái kia Hoa Sư Thiên, còn có hắn mấy cái người hầu, cũng là hậu trường hắc thủ a. Ngươi đánh giám, Hoa trưởng dự nổi trận lôi đình, toàn thân sát ý nước cuồn cuộn, Phan trưởng lão, hắn nói bậy ngươi đều nghe thấy a. Hiện tại không riêng gì vì công mà nói, vì tư, bổn tỏa cũng quả quyết không để cho cái này dám can đảm cắn loạn con ta hỗn trướng sống sót đạo lý. Phan Hướng làm chậm rãi gật gật đầu, Thổ Long, ngươi tuổi còn trẻ, một thân huyền khí tu vi liền đã đạt nhất tinh huyền tông cảnh, sợ cũng không phải hạng người vô danh a. Hiển nhiên, Phan trưởng lão lời nói này, cũng là tại thăm dò thần thân bối cảnh. Tuy nói cực hàn thiên tông tại rất nhiều thiên giai tông môn bên trong, cũng được xưng tụng là tài năng xuất chúng tồn tại, nhưng nó cuối cùng không có đứng đến tam tông thất môn nhất tuyệt địa độ cao. Bởi vậy, tại đối xử lý giống thần thân loại này thiếu niên thiên tài một loại người vật lúc, bọn họ thường thường cũng có chút cẩn thận. Riêng là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu lân cận đoạn này thời gian. Vạn nhất cái này Thổ Long thân phận chân thật là cái nào đó thiên giai tông môn chân truyền đệ tử, tùy tiện trừ rơi hắn, chắc chắn dẫn tới không ít chuyện phiền toái. Thần thân lại có thể nhìn không ra đối phương ý tứ. Đại không phải liền là làm, hắn cũng không có ý định ngụy trang cái gì, dứt khoát nói, ta chính là một tiểu tông môn trưởng giáo chí tôn, các ngươi thật không cần đến lo lắng cái gì. Gặp hắn nói như vậy thoải mái, Phan Hướng làm ngược lại lòng nghi ngờ càng nặng. Lão nhân này sững sờ non nửa thường, mới mở miệng nói, trưởng giáo chí tôn sao? Tốt, bổn tọa lại không quản ngươi lẫn vào Vạn Sơn Tuyết Lâm mục đích như thế nào, chỉ là ngươi tại cực hàn thiên tông quyền sở hữu bên trong trọng thương ta tông đệ tử đầu này, liền không thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Thần thân nhíu mày lại, ồ, vậy ta còn cứu mấy tên cực hàn thiên tông đệ tử, lại làm như thế nào tính toán? Chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không phải cho ta chút ngợi khen? Lúc này mới lộ ra ngươi thưởng phạt phân minh mà. Phan Hướng làm mi già nhân lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên mặc áo trắng này làm sao còn có tâm tư tranh cãi. Hắn không có khả năng thấy không rõ trước mắt cục diện mới đúng a. Vẫn là nói hắn căn bản cũng không đem phe mình đám này thượng phẩm huyền tông cảnh lão tổ để vào mắt. Phan Hướng làm hơi có vẻ tức giận nói, hiện tại bày ở trước mặt ngươi sinh lộ chỉ có một đầu, cái kia chính là ngoan ngoãn cùng bổn tọa hồi cực hàn thiên tông, lại làm siêu hồn thuật nghiệm minh chính thân. Nếu thật có thể chứng được ngươi trong sạch, sau đó ngươi đều có thể lưu lại, làm một người ngoại viện, thậm chí nội viện chân truyền đệ tử cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, đến lúc đó nếu như ngươi vẫn khăng khăng muốn đi, ta cực hàn thiên tông cũng tuyệt không ngăn trở. Hắn lời nói nên vừa dứt, Hoa trưởng dự liền gầm thét bổ sung một câu, ngươi đại có thể lựa chọn không theo, như thế, bổn tọa liền có thể thân thủ vặn phía dưới ngươi đầu chó a. Không được, thần thân còn chưa đáp lại, tiểu mỹ nữ Phan Hợp lại sớm đã là lo lắng vạn phần, phụ thân, ngài không che chở nữ nhi không quan trọng, nhưng ngài không thể không rõ là không phải. Đất Long tiền bối thật là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Làm càn, Phan Hướng làm lão mục đích chừng một cái, là cha làm việc. Lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Coi như Thổ Long thật sự là cứu tính mạng các ngươi ân nhân lại như thế nào. Chính là bởi vì ngươi tu vi quá thấp, thực lực yếu đuối, mới chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị người oan uổng lại bất lực. Phan Hướng làm nghiêm nghị đuổi huấn, chuyện hôm nay, quyền làm một lần kinh nghiệm giáo huấn a. Nhớ kỹ, ngày sau ngươi nếu không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Mạnh đến Hoa trưởng lão ở trước mặt ngươi, liền bao che cho con đảm lượng đều không có mới được. Hiểu sao, Hoa trưởng dự nghe vậy, tâm lý thầm chửi một câu lão già khốn nạn, trên mặt lại nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, Phan trưởng lão dạy con ngự tộc chi đạo, vẫn như cũ là mạnh như vậy cứng rắn khắc nghiệt, thật là khiến Hoa mỗ bội phục không thôi a. Nói xong, hắn hai mắt ôm hận trừng mắt về phía cách đó không xa thần thân, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu xúc sinh, hạn ngươi tại ba hơi bên trong làm ra lựa chọn. Ba hơi sau đó, ngươi chính là muốn cho ta cực hàn thiên tông đối ngươi thi triển siêu hồn thuật, cũng không có cơ hội. Đến lúc đó, bổn tọa sẽ đích thân làm thịt ngươi. Ha ha, không cần làm phiền. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi nhấc lên tay trái, hướng lão đầu kia vạch vạch ngón tay, muốn chém giết muốn dóc thịt, phóng ngựa đến đây đi. Không, không được, đang lúc này, Phan Hợp một tiếng kinh hãi quát sau khi, đại sải bước đi đến cha mình phụ cận. Ngươi muốn làm gì, phản thiên còn, có tin hay không ta? Phan Hướng làm vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên sắc mặt kịch biến, nửa câu sau tử nhi đều cấp quên. Bởi vì, hắn trông thấy Phan Hợp tay trái cầm kiếm vỏ kiếm, đao, tay phải cầm kiếm chuôi, đột nhiên co lại, yêu linh kiếm trực tiếp bị nàng rút ra một mảng lớn, sau đó lại bỗng nhiên đẩy trở về. Yêu linh kiếm xuất vỏ kiếm, đao, ngươi là làm sao làm được? Phan Hướng làm đầy dẫy ngạc nhiên, có điều hắn đối nữ nhi nói tới, lại thành tư mật thần thức truyền âm. Phan Hợp trả lời, phụ thân ngài cần phải rất rõ ràng, chỉ bằng vào nữ nhi thực lực, dứt khoát không cách nào rút ra yêu linh kiếm. Chỉ vì kiếm này từng bị thổ long trước tiên rút ra qua, để vỏ kiếm cùng kiếm thể ở giữa phong ấn diệt hết, nữ nhi mới có thể thu phóng tự nhiên. Lúc đó, hắn cũng là dùng cái này kiếm, một chiêu diệt sát đầu kia biến dị băng giáp song đầu viên, cứu nữ nhi cùng mặt khác ba vị sư huynh tánh mạng. Phụ thân nếu không tin, đều có thể kiểm tra thực hư băng giáp song đầu viên kiếm thương vết cắt chỗ, phải chăng có còn sót lại kiếm linh khí tức. Nói đến đây, Phan Hợp gương mặt hơi đỏ lên, đón đến, mới lên tiếng lần nữa, phụ thân, ngài còn nhớ đến gia gia lúc lâm chung di ngôn. Phan Hướng làm hơi có vẻ chất phác gật gật đầu, trong lòng thì thào kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh. Ha ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Nữ nhi của ta cái kia đại hung đại sát táng thế mệnh cách, bây giờ, cuối cùng là bị phá giải. Rút ra yêu linh kiếm người, tự nhiên có biện pháp giúp nàng, thậm chí cả giúp chúng ta toàn bộ Phan gia nhất tộc, phân ly ngạc nạn. Phan Hợp cô nàng kia, lúc nào có năng lực rút ra yêu linh kiếm. Hoa trưởng dự mặc dù nghe không được Phan thị cha và con gái ở giữa truyền âm, nhưng cũng bị trước mắt một màn kinh hãi nhảy một cái, chờ một chút, sẽ không phải là tiểu tử kia. Không được, không thể lại mang xuống. Vừa nghĩ đến đây, hoa trưởng dự hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, cả người trong nháy mắt bay vụt hướng thần thân chỗ. Hô, vù vù, hắn lòng bàn tay tế ra cuồn cuộn phong năng, chỉ một thoáng ngưng làm đau thương, đuổi giết mà ra. Đến được tốt, thần thân vừa mới chuẩn bị nghinh kích, oanh, thế nào lại thấy hoa mắt, đúng là Phan Hướng làm ra tay trước một bước, thay hắn chấn nát cái kia đầy trời đau thương. Chương 1790, Võ Đồng, hoa trưởng dự liền lùi mấy bước, lãnh nghi vặn một cái, Phan trưởng lão, người cái này là ý gì? Phan Hướng làm vẫy vẫy tay, cười nhạt một tiếng, ha ha, bổn tọa coi là, thổ long hành vi phạm tội có lẽ có oan khuất. Nghe vậy, hoa trưởng dự hai mắt nhíu lại, thế nào? Phan gia từ trước đến nay cương chính khắc nghiệt tộc huấn, đều bị ngươi ném đến lên 9 tầng mây đi không được. Còn có, tên nhóc khốn nạn này thương tổn nhi tử ta ở bên trong tổng cộng 5 người, quả thật cực Hàn Thiên Tông chi đại địch, ngươi lại dự định bảo vệ cho hắn. Bảo vệ cho hắn, ta có sao? Phan Hướng làm một mặt vô tội, bổn tọa chẳng qua là cảm thấy chỉnh chuyện có ẩn tình khác, cũng không thể chỉ nghe con của ngươi lời nói của một bên a. Nữ nhi của ta bọn họ, đều là bị thổ long cứu tánh mạng a. Chẳng lẽ bọn họ lời nói liền không thể tin? Ngươi, thật tốt, bổn tọa lười nhắc cùng ngươi đấu khẩu. Phan Hướng làm dửng dưng khoát tay chặn lại, nếu như trong lòng ngươi vẫn có không phục, đều có thể như đất long lúc trước nói, cho song phương đều đến cái siêu hồn thuật, hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Cô họ Phan, ngươi khẳng định muốn bảo trì tên nhóc khốn nạn này. Thậm chí không tiếc cùng ta hoa thị nhất tộc vạch mặt. Hoa trưởng giữ ánh mắt âm trầm, trên thực tế, hắn cũng biết Hoa Sư Thiên là cái gì nước tiểu tính. Nếu quả thật chấp hành siêu hồn thuật, dò xét mà ra chân tướng, chỉ sợ sẽ làm cho hoa thị nhất tộc thể diện mất hết. Lui một bước nói, coi như hắn nhi tử không có nói láo, một khi chịu siêu hồn thuật, có trời mới biết hắn thần trí phải chăng sẽ không bị hãm hại. Vạn nhất Hoa Sư Thiên bởi vậy thần hồn trọng thương, thành ngốc tử ngu ngốc, chẳng lẽ không phải được trả bằng mất. Bởi vậy, lão gia hỏa này vô luận như thế nào cũng không cho phép sự tình đi đến một bước kia. Phan Hướng làm không chút do dự gật gật đầu, không tệ. Bổn tọa chủ ý đã quyết, đừng nói là ngươi hoa thị nhất tộc, coi như đối đầu trưởng giáo chí tôn, lão phu cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. A, lão nhân này làm sao đột nhiên đại biến mặt, cái quỷ gì, thần thân một mặt mộng bức, mấy hơi trước, Phan Hướng làm còn là một bộ không quan trọng bộ dáng, thể hiện rõ tùy ý thần thân cái này kẻ ngoại lai tự sanh tự diệt. Nhưng bây giờ làm sao đột nhiên bảo trì từ bản thân đến. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hắn là quyết tâm muốn bảo trì đến cùng tiết tấu a. Trước đây, hắn cũng chỉ là nghe được Phan Hợp truyền âm lúc chỗ nâng lên ra ra di ngôn, đến mức cụ thể là tình huống như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Ngươi thật tốt tốt, Phan Hướng làm, bút chướng này lão phu nhớ kỹ, cái này liền trở về báo cáo trưởng giáo chí tôn. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi tại tông chủ đại nhân trước mặt muốn giải thích thế nào. Thế nào lại Phan Hướng làm chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, căn bản không có đem đối phương uy hiếp coi là chuyện đáng kể, ngược lại mặt hướng thần thân. Cười nói, đất long tiểu huynh đệ đúng không? Trước đó nhiều có hiểu lầm, bổn tọa hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Nhìn lấy lão đầu kia đột nhiên trở nên từ ái nụ cười, thần thân toàn thân lắc một cái, nổi da gà đều rơi một chỗ, khụ khụ, hiểu lầm lời nói, giải khai liền tốt. Không có việc gì, ta trước hết cáo từ. Ai chờ một chút, làm sao? A, Phan Hướng làm vòng quanh thần thân chạy một vòng nhi lại một vòng, tỉ mỉ dò xét sau một lúc, không khỏi lắc đầu nhẹ tán, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi thật sự là càng xem càng nén lòng mà nhìn, cũng là cái tuấn tú hậu sinh. Mới đối mặt lão phu cùng hoa trưởng dự huyền năng uy áp, cũng có thể lạnh nhạt tự nhiên, cái này rất tốt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thần thân sạm mặt lại, tâm lý khỏi phải sách qua bao nhiêu đối phó, ta là cái đi, gia hỏa này sẽ không phải là cái lão pha lê a. Muốn không phải thần thân lấy biết người mục đích, tận mắt nhìn thấy Phan Hướng làm đỉnh đầu ánh sáng, theo đại biểu trung lập màu vàng nhạt ánh sáng, biến thành hiện tại cực kỳ thân mật màu xanh biếc lời nói, đoán chừng hắn đã sớm một trường vỗ đi qua. Phan Hướng làm cũng không biết thiếu niên này suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ phối hợp truyền âm, người thân phận chân thật, lão phu có thể không truy cứu nữa. Bổn tòa cũng có thể đối ngươi đến cực Hàn Thiên Tông mục đích mở một mắt, nhắm một mắt. Thậm chí bổn tòa còn có thể vận dụng quan hệ, giúp ngươi sớm một ngày trở thành thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Thần thân sớm đã chịu không được lão đầu nóng rực ánh mắt, cả người siêu một chút sau nhảy ra ngoài thật xa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phan Hướng làm ngơ ngác thần, lão phu đều còn chưa nói điều kiện, ngươi thì vội vàng cự tuyệt. Ngươi trẻ tuổi, khác xúc động, ta điều kiện tuyệt không hà khắc, chỉ cần ngươi có thể cho ta nữ nhi làm tròn 10 năm võ đồng là được. Cho con gái của ngươi làm võ đồng, thần thân nháy mắt mấy cái, xem ra lão nhân này chân thực mục đích, tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Tại Huyền Linh Đại Lục ngốc lâu như vậy, thần thân đối võ đồng xưng hô thế này cũng không xa lạ. Cho quyền quý đại năng con cháu bạn, gọi thư đồng mà bồi lấy bọn hắn luyện công tu hành, cũng là võ đồng. Võ đồng cũng coi là gia đình một loại, bất quá địa vị, nhưng so với tầm thường gia đình cao hơn rất nhiều, mà lại cũng càng thêm tự do. Nếu có thể dùng cái thân phận này lẫn vào cực Hàn Thiên Tông, có vẻ như cũng không tệ. Chỉ bất quá, 10 năm quá lâu, lúc này, thần thân chỉ có hơn 1 năm thời gian, đem mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc đoạt tới tay. Còn lại thời gian, hắn chả muốn giữ lấy chạy về Thanh Vân Tông, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đâu. Một chút suy nghĩ về sau, hắn quả quyết mở miệng, 10 năm quá dài, nhiều nhất nửa năm. Không được, 5 năm, không thể ít hơn nữa. Phan Hướng làm mặt mo kéo một phát, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi trắng làm võ đồng. Chỉ cần ngươi đối với con gái ta tận tâm tận lực, mỗi tháng bổn tọa đều có thể cho ngươi 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch trả thù lao. Một tháng 1 triệu, 5 năm trôi qua, cũng là chỉnh một chút 60 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, lão gia hỏa này còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Chỉ tiếc, đối ở hiện tại thần thân mà nói, khoản này của cái căn bản là không có cách lệnh hắn động tâm. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta tự do ra vào thứ 9 Hàn Thiên Phong, trả thù lao ta có thể không lấy một xu. Nhưng là thời gian, nhất định phải rút ngắn đến nửa năm. Lão phu nói không được là không được. Không được đúng không, vậy liền hẹn gặp lại ngài lạc. Ai ai ai chờ một chút, như vậy đi, 3 năm. Chỉ cần ngươi đợi tròn 3 năm là được. Phan Hướng làm lần nữa nhượng bộ, mà lại, ngươi chừng nào thì muốn đi thứ 9 Hàn Thiên Phong đều có thể, thậm chí không dùng trở thành thường trú đệ tử. Tiểu tử ngươi chỗ lấy tại về thời gian cùng bổn tọa cò kè mặc cả, tám thành là muốn nhanh chóng rời đi cực Hàn Thiên Tông a. Có thể ngươi một khi trở thành nào đó nhất phong thường trú đệ tử, thì tương đương tại ta cực Hàn Thiên Tông môn đồ, lại nghĩ lui ra coi như không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như ngươi chỉ làm ta Phan gia võ đồng, tiểu thư đi thứ 9 Hàn Thiên Phong thời điểm, ngươi đều có thể cùng đi tiến đến. Các loại khế ước thời hạn vừa đến, ngươi như lại muốn rời đi, mặc cho ai đều không thể ngăn cản. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Thế nào lại, thiếu niên áo trắng kia vẫn là một mặt kiên quyết mãnh liệt lắc đầu, tiếp theo dựng thẳng lên một ngón tay, nhiều nhất 1 năm, đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Chương 1791, võ đồng, nếu như ngươi không thể đáp ứng, thì không bàn gì nữa. Nghe vậy, Phan Hướng làm mặt mo dần dần âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Trước đây, hoa trưởng dự ý muốn giết ngươi thời điểm, bổn tọa có thể cứu ngươi. Hiện tại, bổn tọa làm theo hội bởi vì nhất thời giận, lấy xuống ngươi trên cổ đầu người. Phụ thân, ngươi im miệng, đón Phan Hướng làm cái kia sát ý giạt rào hai con ngươi, thần thân lại là cười nhạt một tiếng, ha ha, thật muốn động thủ cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, ra chiêu đi. Biết người trong mắt bắt được ánh sáng, vẫn như cũng là đại biểu thân mật màu xanh biếc. Cho nên, thần thân mới hội không kiêng nể gì như thế. Đơn thuần thực lực, thiếu niên này cũng không sợ trước mắt vị này cửu tinh huyền tông. Nhưng hắn biết rõ, một khi song phương thật ra tay đánh nhau, đối tìm kiếm bản long huyết ngọc một chuyện khẳng định có trăm hại mà không một lợi. Song phương rằng có trọn vẹn 10 hơi, Phan Hướng làm toàn thân khuấy động mà ra huyền năng, mới chậm chậm thu liếm, thật không hiểu rõ, người tiểu tử thúi này đến cùng là ngu xuẩn không sợ chết đâu. Vẫn là có khác ỷ vào, thần thân không chút nào sợ hãi cùng đối phương nhìn gần, thản nhiên nói, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Được, xem như ngươi lợi hại, một năm thì một năm, tiếp đó, song phương lại nhằm vào thần thân cái này võ đồng chức trách cò kè mặc cả buổi. Cuối cùng nói xong, thần thân lập xuống huyết thệ, lại lá thăm một tờ hồn khế, như thế, liền chính thức trở thành Phan thị đại tiểu thư Phan hợp ngự dụng võ đồng. Ân, căn cứ song phương ước định nghĩa vụ, cùng nói thần thân là bồi tiếp Phan hợp luyện công tu hành võ đồng, chẳng bằng nói hắn là cái thiếp thân bảo tiêu càng thêm thỏa đáng. Khế ước ký kết hoàn tất về sau, thần thân mặt hướng một mặt mộng nhiên Phan hợp, nháy mắt mấy cái, Phan tiểu thư, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn đi. À, ách tốt, tốt, Phan hợp bất chi bất giác lại phấn lên gương mặt, thần thân vỗ bộ ngực cam đoan, người yên tâm, về sau tại cực Hàn Thiên Tông bên trong ai dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối đánh hắn răng rơi đầy đất. Cùng ta chức trách tương ứng là, đợi ta hải biển hết tông môn nội đệ tử, trưởng lão, từ đó dẫn phát đến tiếp sau mâu thuẫn, thì giao cho phụ thân ngươi toàn quyền xử lý. Thần thân câu nói này không đơn thuần là nói cho Phan hợp nghe, càng là nói cho Phan hướng làm lão đầu kia nghe. Cái sau lớn một chút đầu, nên dạng này. Có điều, ngươi nếu là không thể bảo vệ tốt ta bảo bối khuê nữ, khế ước nhưng là sẽ tự động kéo dài u. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, tâm đạo, hừ, liền sợ ngươi đến lúc đó hội khóc hô hào đuổi ta đi a. Phan hướng làm cũng tà tà cười một tiếng, trong lòng tặc vui, hắc hắc hắc, cái này thời gian một năm bên trong, lão phu chắc chắn làm hết tất cả thủ đoạn, để ngươi khế ước kéo dài lại kéo dài. Thẳng đến ngươi ở rể ta Phan ra mới thôi, đương nhiên, đây cũng chỉ là hạ hạ chi sách, kết quả tốt nhất, cũng là ngươi cùng hợp nhi sớm chiều ở chung ở giữa, lẫn nhau thành lập được cảm tình, sau đó ngươi cam tâm tình nguyện làm lão phu con rể tốt ra. Phụ thân, Phan hợp nắm lấy góc áo, hơi có vẻ khẩn trương lung lay môi son, lặng yên truyền âm, hắn làm sao thành nữ nhi võ đồng. Không phải cần phải là, ha ha ha ha, ta ngốc nhà đầu ai, là cha để hắn trở thành ngươi võ đồng, cũng là tại cho các ngươi sáng tạo càng nhiều cùng một chỗ cơ hội a. Đến mức sau này các ngươi như thế nào ở chung, các ngươi quan hệ như thế nào phát triển, coi như không thuộc quyền quản lý của ta. Phan hướng làm cởi mở cười cười, tiếp tục truyền âm, ai bảo tiểu tử này mềm không được cứng không xong, tính cách vô cùng kiên nghị đâu. Là cha là sợ cứng rắn đem ngươi kín đáo đưa cho hắn, tiểu tử này phản sẽ sinh ra phản nghịch tâm lý a. Đúng, nữ nhi minh bạch, thần thân nghe trộm đến Phan hợp lời nói sau, vẫn như cũ là lơ ngơ, không khỏi bĩu môi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đối với cha và con gái đến cùng tính toán gì. Tính toán mặc kệ, dù sao ta mục đích chỉ là cái kia bàn long huyết ngọc. Muốn đến nơi này, thần thân lên tiếng lần nữa, Phan trưởng lão, ngươi bây giờ có thể mang ta đi thứ 9 Hàn Thiên Phong a. Tiểu tử, ngươi hỏi lầm người. Phan hướng làm chỉ nữ nhi, từ giờ trở đi, ngươi là nữ nhi của ta võ đồng kiêm hộ vệ, nàng đi đâu ngươi thì muốn đi theo bảo hộ đến đâu. Nói bóng gió chính là, chỉ có làm Phan hợp chủ động yêu cầu đi thứ 9 Hàn Thiên Phong, ngươi cái này làm người hầu mới có thể quang minh chính đại tiến đến. Ai, ngươi bây giờ cũng chớ vội giật dây hợp. Đừng quên, ngươi trước hành vi, thế nhưng là đem Hoa trưởng dự đều đắc tội chết đi. Trong khoảng thời gian này, cái kia có thù tất báo lão đầu thiếu không muốn tìm ngươi phiền phức, nói không chừng liền bổn tọa bảo bối nữ nhi đều hội bị liên lụy. Phan hướng làm bình chân như vại vuốt vuốt chòm râu, chờ ngươi lúc nào đem chính mình gây cái này hỏa bãi bình, lại đi thứ 9 Hàn Thiên Phong cũng không muộn. Thần thân khóe miệng mãnh liệt quất, có lầm hay không? Trước đó Hoa trưởng dự bị ngươi ngăn lại sát chiêu, cũng liền ngoài miệng kêu hung. Nhìn ra được, hắn đối ngươi vẫn có chút kiêng kỵ. Chỉ cần ngươi ra mặt, vài phút đem một trang này bỏ qua đi. Ngươi cũng không hy vọng chính mình bảo bối nữ nhi thân thể đưa hiểm cảnh đúng không? Phan hướng làm cười ha ha một tiếng, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghe Hoa trưởng dự lão già kia nói qua, ta dạy từ ngự tộc chi đạo luôn luôn khắc nghiệt sao? Phan hợp trải qua chịu ngăn trở càng nhiều, ngày sau trưởng thành mới có thể càng lớn. Cho nên, lão tử mới lười nhắc tại các ngươi cùng Hoa thị nhất tộc trong tranh đấu tham gia một chân đây. Bảo hộ nàng, là ngươi chức trách, làm không được lời nói khế ước đem sẽ tự động kéo dài. Nói đến đây, Phan hướng làm tặc không như vậy cười cười, hắc hắc hắc, đương nhiên, nếu như ngươi tự biết không địch lại, nhất định để lão phu ra mặt lời nói cũng không phải là không thể được. Chỉ cần đem khế ước thời hạn kéo dài một cái giáp tử thuận tiện. Một cái giáp tử, 60 năm, đi ngươi chứng, thần thân ném cho đối phương một cái to lớn khinh thường, không cần, dù sao ta vì bảo vệ Phan hợp, chính diện cùng người cứng rắn lúc xông ra họa, người đều hội mang theo đúng không? Hoa trưởng dự cái kia lão già khốn nạn, tính cả toàn bộ Hoa thị nhất tộc, ta tự sẽ bãi bình. Ha ha ha, được a, vậy liền chúc ngươi may mắn, vứt xuống như thế câu nói về sau, Phan Hướng làm sau lưng hai cánh chấn động, đoạt hư không mà đi. Phan Hợp nhếch miệng, hơi có vẻ xin lỗi nói, cái kia, phụ thân ta chính là như vậy, ngươi chớ để ý. Thần Thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, Phan đại tiểu thư đến đón lấy dự định đi nơi nào lịch luyện. Ngươi không dùng gọi ta đại tiểu thư, nghe thật không được tự nhiên, thì kêu ta Phan Hợp đi. Thấy đối phương gật gật đầu, thiếu nữ ngòn ngọt cười, chúng ta vẫn là về trước Cực Hàn Thiên Tông đi, ra như thế cái nhiễu loạn hoa trưởng dự khẳng định sẽ đại náo một phen. Lại đợi tại bên ngoài, thiếu không nên bị bọn họ trả đũa. Ngươi không phải không nguyện ý lớn lên khốn tại Cực Hàn Thiên Tông sao? Vạn nhất bọn họ tập kết nhân thủ đến tìm phiền toái, ngươi lại bảo hộ ta bất lợi, khế ước nhưng là sẽ kéo dài thời hạn. Có lẽ chỉ có Phan Hợp tự mình biết, khi nàng nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm là như thế nào một phen hết sức dẫy dụa. Chương 1792, đem nói láo tiến hành tới cùng. Ánh trăng như nước, Cực Hàn Thiên Tông, thứ 66 Hàn Thiên Nhạc. Thông qua một đường lên câu thông giao lưu, Thần Thân đối Cực Hàn Thiên Tông giai cấp hệ thống, cũng coi như có một cái sơ bộ nhận biết. Cực Hàn Thiên Tông hạch tâm vì Hàn Thiên Thành, ở vào Cực Hàn chi địa chính bên trong chỗ, đây là một tòa không trung chi thành. Lấy 9.999 điều tráng kiện vô cùng long cốt thạch liền tướng hàm, rủ xuống tại 9 tòa Hàn Thiên Phong chi đỉnh. Hàn Thiên Thành là Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn, cùng chư vị thái thượng trưởng lão trường cư, còn lại chân truyền đệ tử, bên trong ngoại môn trưởng lão, cũng nhiều sẽ đến này xử lý tu hành, mậu dịch các loại tương quan thủ tục. Bất quá, nơi này thì cùng Thanh Vân Tông Thanh Vân Thành một dạng, có thể trong thành trường cư, đồng thời tự do không hạn chế sử dụng linh uẩn người, chỉ có thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn. Có thể nói, Hàn Thiên Thành là Cực Hàn Thiên Tông chi chí cao vô thượng chi địa, là chỉnh cái tông môn hạch tâm đầu mối then chốt. Dưới cờ, phân biệt đối ứng đệ nhất đến thứ 9 tổng cộng 9 tòa che trời cự phong. 9 tòa Hàn Thiên Phong, giống như 9 thẳng chống trời trụ lớn, cộng đồng chống lên Cực Hàn Thiên Tông nửa bầu trời. Tỷ như đệ nhất Hàn Thiên Phong liền bao quát toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông chiến đường thế lực, mà chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự, thì tương đương với nhất phong chi chủ, tại trong tông môn quyền thế cực lớn. Còn lại 7 tòa Hàn Thiên Phong, cũng đều tại Cực Hàn Thiên Tông bên trong diễn viên ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Bất quá cái này 8 tòa Hàn Thiên Phong cũng không phải là độc đoán, trong tông môn thái thượng trưởng lão, cũng đều bị đánh tan đến mỗi cái Hàn Thiên Phong bên trong, làm giám quyền giả. Duy chỉ có mới xây không bao lâu thứ 9 Hàn Thiên Phong là một ngoại lệ. Nó người thống trị, giám quyền giả đều tập hợp vào một thân, cũng chỉ có Hạ tiểu chủ Hạ Thiến Thiên một người. Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn còn từng đại chiếu thiên hạ, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp thứ 9 Hàn Thiên Phong nội vụ, bao quát chính nàng. Không chút nào khoa trương nói, thứ 9 Hàn Thiên Phong hoàn toàn là về Hạ Thiến Thiên một người chi phối hậu hoa viên. Mà Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn chỗ lấy cho Hạ Thiến Thiên lớn như vậy tự do, cũng là tại đem nàng xem như đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn đến bồi dưỡng. Cái này tại bây giờ Cực Hàn Thiên Tông, cơ hồ người chi bằng biết rõ. 9 tòa Hàn Thiên Phong phía dưới chính là đến trăm ngàn kế Hàn Thiên Nhạc. Vô luận là trong tông môn địa vị, vẫn là thực lực tổng hợp cùng nội tình, rất nhiều Hàn Thiên Nhạc cùng cửu đại Hàn Thiên Phong căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hàn Thiên Nhạc, bình thường đều là từ chân truyền đệ tử, hoặc nội môn trưởng lão liên hợp quản hạt, dưới sự cai trị mạnh nhất tầng diện, cũng chỉ đến đệ tử hạch tâm cái này một cấp bậc. Cũng tỉ như hiện tại, Phan Hợp, Lý Huyền Bá bọn người, chính là lệ thuộc vào thứ 66 Hàn Thiên Nhạc đệ tử hạch tâm. Phan sư muội, chúng ta đi. Hoa sư thiên cùng Hoa trưởng dự, đều không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn hạng người. Riêng là ngươi, đất long đại ca, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Dọc theo con đường này quen thuộc, Thần Thân cũng không cho Trương Phong, Khổng Ngự Đốc bọn người gọi mình tiền bối, cho nên mới có đất long đại ca như thế cái xưng hô. Nhìn ra được, ba người bọn họ đối Thần Thân vẫn là rất cảm kích, lúc này thổ lộ khuyên bảo chi ngôn lúc, trong mắt vẻ lo lắng cũng không có chút nào che lấp. Thần Thân vỗ vỗ bọn họ đầu vai, yên tâm đi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao có Phan trưởng lão phụ trách chùi đít, ca còn thật không sợ bọn họ đến nháo sự. Lý Huyền Bá khóe mắt giật một cái, cười khổ nói, ha ha, chỉ sợ Phan trưởng lão không thế nào có thể trông cậy vào ở đâu. Đúng vậy a, đất long đại ca còn nhớ cho chúng ta trước đây đề cập với ngươi, Phan thị nhất tộc thống ngự Lý Niệm. Thần Thân lớn một chút đầu, biết, tự lực cánh sinh, không ngừng vươn lên, chính mình tại họa chính mình đến khiêng mà. Nói đến, các người trước đây không ngừng vì ta nói chuyện, lấy Hoa trưởng dự người kia nước tiểu tính, nói không chừng cũng sẽ giận lây sang các ngươi. Cho nên, đừng chỉ nhìn lấy khuyên ta, chính mình cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Thật gặp gỡ cái gì không qua được mấu chốt, điểm quyết định, tùy thời tìm đến ca, ca giúp các người bãi bình. Đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, Phan Hợp trong lòng vẫn là có chút thình thịch nhảy, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là ông trời chú định nhân duyên, ta không có lý do lùi bước đi. Trọng yếu nhất là, ta đồng thời không ghét người này. Thế nhưng là hắn rõ ràng không có ý định thời gian dài lưu tại Cực Hàn Thiên Tông. Lại thêm hắn trước đây nhắc qua, chỗ lấy đến Cực Hàn Thiên Tông, chỉ là ngưỡng mộ Hạ tiểu chủ tên. Vậy ta nên làm cái gì? Tiểu thư, đại tiểu thư, a, làm sao, thần thân nhíu nhíu mày, người nghĩ gì thế như vậy xuất thần? Không, không có gì, có lẽ là bởi vì có chút tâm hỏng quan hệ, Phan Hợp bỗng nhiên một trận lắc đầu, ấm như noãn ngọc gương mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Thần thân thấy đối phương gương mặt đỏ nhạt, hơi hơi cúi đầu nhíu mày bộ dáng, còn tưởng rằng cái này tiểu mỹ nữ trước đây thương thế chưa hồi phục đâu, vô ý thức vươn tay mò về đối phương mạch đập. A, hắn cùng ta dắt tay, cái này, ta có phải hay không cái kia hất ra đâu, nhưng nếu như thật hất ra, hắn có thể hay không giận ta. Nhưng nếu như cứ như vậy tùy ý hắn nắm hắn hội sẽ không cảm thấy người ta không đủ rụt rè đâu. Trong lúc nhất thời, Phan Hợp mãnh liệt hít sâu một hơi, đủ loại ly kỳ cổ quái tưởng niệm lóe qua bộ não. Kỳ quái, người kinh mạch thể ý đều không có vấn đề gì nha. Cũng là nhịp tim lược gấp, khí tức lược nóng này. Nửa hơi về sau, thần thân vẻ mặt thành thật nói xong, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra một cái mạc ngọc bình, có muốn thử một chút hay không trấn tâm trải hơi thở đan. Không dùng, ta không sao. Phan Hợp thật vất vả lấy lại tinh thần, như cái trấn kinh thỏ trắng nhỏ, rút tay sau nhảy. Thần thân mới cử chỉ, lại phối hợp hắn về sau nói tới, để Phan Hợp ý thức được là mình nghĩ quá nhiều. Trong lúc lơ đãng, thiếu nữ này má phấn càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt, nửa cúi đầu, lông mi dài theo bối rối chớp mắt động tác nhấp nháy, rất là rung động lòng người. Nàng mãnh liệt hít một hơi, quyết định nói sang chuyện khác, dễ dùng chính mình bình tĩnh trở lại, đúng, ngươi vừa mới nói với ta cái gì? Thần thân nhún nhún vai, thu hồi huyền đan nói, ta mới vừa rồi là hỏi ngươi, có phải hay không chỉ cần đem Hoa Sư Thiên, Hoa Trưởng dự sự tình bãi bình, để ngươi lại không có nỗi lo về sau, ngươi liền có thể mang ta đi thứ 9 Hàn Thiên Phong dạo chơi. A, thứ 9 Hàn Thiên Phong a. Phan Hợp đôi mắt đẹp nhất ảm, ngươi là vì đi xem Hạ tiểu chủ sao? Thần thân sững sờ, chợt có chút ít xấu hổ cười, gãi gãi đầu, cái kia không tệ, chính là như vậy. Đã nhưng cái này lời nói cũng sớm đã thả ra, thần thân cũng không thể thu hồi lại a. Không cầm Hạ tiểu chủ làm lấy cớ, chẳng lẽ còn có thể gióng trống khua chiêng nói cho đối phương biết, ca muốn đi thứ 9 Hàn Thiên Phong trộm đồ. Bất kể nói thế nào, hiện tại Phan Hợp tại thần thân trong mắt, vẫn là Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm. Hắn có thể không dám hứa chắc thiếu nữ này khi biết chân tướng về sau, sẽ không vì bảo trì chính mình tông môn lợi ích mà ra bán mình. Chương 1793, Phan Đại Tiểu Thư ác nô phía trên. Thần thân gặp Phan Hợp nghe chính mình lời nói sau, ngốc lăng không nói một lời, tựa hồ là có tâm sự. Sẽ không phải là ta yêu cầu này quá phận a? Cũng thế, cái kia Hạ tiểu chủ nếu là Cực Hàn Thiên Tông tương lai người cầm lái, muốn gặp nàng nhất định là cực kỳ không dễ. Muốn đến nơi này, thần thân sờ sờ mũi, hắng giọng nói bổ sung, khụ, thực cũng là không nhất định không phải muốn gặp được Hạ tiểu chủ bản thân. Có lẽ chỉ là đi nàng đợi qua nhiều chỗ đi một chút, nhìn nhiều nhìn, ta cũng có thể vừa lòng thỏa ý đâu. Lời nói này xuất khẩu, Phan Hợp thì không đến mức quá mức xoắn suýt a. Mà lại thần thân cũng chờ tại vì cho mình lưu một đầu con đường sau này. Dù sao hắn cũng không phải thật hâm mộ tại Hạ tiểu chủ. Hắn phí hết tâm tư muốn đi thứ 9 Hàn Thiên Phong, chỉ là muốn tìm được mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc mà thôi. Các loại vật tới tay về sau, hắn mới lười nhác quản Hạ tiểu chủ là người thế nào, có gặp hay không căn bản không có kém. Chỉ là thần thân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lời nói này nghe vào Phan Hợp trong tai, lại bị lý giải thành một loại khác ý tứ. Thật sự là không nghĩ tới, thổ long hắn đối Hạ tiểu chủ hâm mộ chi tình, không ngờ thâm hậu đến tình trạng như thế. Trong tông môn xác thực có không ít nam đệ tử, các trưởng lão, cắt giảm đầu cũng muốn hướng thứ 9 Hàn Thiên Phong chạy. Bọn họ mục đích, cuối cùng còn là muốn bắt tù binh Hạ tiểu chủ trái tim, trở thành nàng khách quý a. Thế nhưng là nam nhân này lại không giống nhau a. Như hắn nói, chỉ cần có thể nhiều tại Hạ tiểu chủ đợi nhiều chỗ đi một chút, nhìn nhiều nhìn, thì tại nguyện là đủ sao. Cái này có lẽ thì lại yêu mến đi. Phan Hợp càng nghĩ, tâm lý càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Nàng khẽ cắn một miệng môi dưới, trong mắt sáng ai oán chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng không thể phủ nhận là, Phan Hợp tuy nhiên rất giận buồn bực chính mình đoạn này ông trời chú định chi nhân duyên một nửa khác, sẽ như thế hâm mộ một cô gái khác, nhưng cùng lúc đó, nàng lại vì thần thân loại này không cầu nắm giữ, chỉ nguyện linh trông mong dùng tình chỗ cảm động. Đại tiểu thư, Phan đại tiểu thư, À cái gì a nha, thần thân sạm mặt lại, ta nên nói đều nói xong, người có phải hay không cũng nên cho ta cái trả lời chắc chắn. Ân đối, Phan Hợp nhặt lại tâm tình, rất cố gắng một chút gật đầu, chỉ cần Hoa thị nhất tộc xung đột giải quyết triệt để, ta nghĩ ta cần phải có cơ hội dẫn ngươi đi thứ 9 Hàn Thiên Phong lượn một vòng. Ha ha, cái kia quyết định như vậy, thần thân trong mắt nhất thời giấy lên hưng phấn hỏa diễm, bàn long huyết ngọc, ta chính là đào sâu ba thước cũng phải đem ngươi móc ra. Hắn bộ này kích tình thiêu đốt thần sắc, hiển nhiên lại bị Phan Hợp hiểu lầm. Lúc này, tiểu mỹ nữ này tâm lý sao một cái chữ khổ đến. Hết lần này tới lần khác nàng đối cái này từng cứu qua nàng tánh mạng, lại thân thủ rút ra yêu linh kiếm nam nhân, sinh không nổi nửa phần hận độc. Không có cách, người nào để người ta căn bản không biết kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh cái này việc sự tình đâu. Huống hồ, coi như hắn biết rõ yêu linh kiếm ngụ ngôn, chính mình cũng nên có quyền lựa chọn. Phan Hợp cứ như vậy lo được lo mất, đem thần thân đưa vào nàng hiện đang ở đại viện. Thần thân đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này cực giống kiếp trước từng gặp những cái kia lão Bắc Kinh tứ hợp viện. Chỉ bất quá, cái này chàng tứ hợp viện diện tích còn rộng rãi hơn gấp trăm ngàn lần, ốc xá bố cục cùng đại cũng xa không phải kiếp trước có khả năng sánh ngang. Phan Hợp tiện tay nhất chỉ, cuối cùng gian phòng kia là ngươi. Ta có chút mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ân, tiểu mỹ nữ này bị thần thân vô ý phía dưới ngôn từ, dày vò tâm lực tiểu tụy, cứ như vậy mộc mộc lúng ta lúng túng hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi đến một nửa, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu sang căn dặn một câu, quên nói cho ngươi, cái này Đông Xương viện quy ta tất cả, mặt khác ba cái toa viện thì phân biệt ở mặt khác ba tên đệ tử hạch tâm. Bọn họ đều có chính mình mời chào hầu hạ cùng tỷ nữ, cũng có chính mình tu luyện phương thức. Tóm lại, người mau chóng dọn dẹp một chút ngủ, khác chạy loạn khắp nơi, để tránh dẫn xuất loạn gì. Các loại một chữ cuối cùng mắt thổ lộ mà ra thời điểm, Phan Hợp đã quan thực cửa phòng, bốn phía hộ vệ trận pháp cũng vào lúc này lặng yên khởi động, đem nàng chỗ phòng các bao phủ kín không kẽ hở. Sách, thật không hổ là thiên cấp tông môn, một cái đệ tử hạch tâm đều có thể đem hầu hạ, tỷ nữ một loại người vật mang vào cực hàn thiên tông. Thần thân lắc đầu tán thưởng một phen, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, tại cái này rộng lớn tựa như một tòa cự hình trang viên bên trong tứ hợp viện, xác thực có không ít phụ trách quét dọn sân nhỏ, hoặc là tưới nước nông linh thu hoạch tôi tớ nhóm vội vàng cái này vội vàng cái kia. Đương nhiên, bên trong cũng không ít người đang quan sát hắn cái này mới tới ra hỏa, trong ánh mắt, có hiếu kỳ, cũng có chút không có hảo ý âm trầm. Bất quá, thần thân không thèm để ý những người kia ánh mắt, phối hợp hướng về Phan Hợp trước đây chỉ cho cái kia gian phòng bỏ đi đến. Nhìn thấy sao, lại tới cái gà mờ, hô rốt cục lại tân nhân tiến đến, lão tử có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian đi. Chờ một chút, ta theo người mới này vừa mới tiến đến thì đang quan sát. Hắn cho ta cảm giác cùng hắn tôi tớ tựa hồ có chút không giống nhau a. Có lẽ không phải người hiền lành, ha ha, người còn thật sẽ tự mình hoảng sợ chính mình. Ta nhìn thật sự rõ ràng, đại tiểu thư vào nhà trước, căn bản không thèm để ý hắn. Bình thường có tân nhân đến, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho mọi người dẫn tiến một phen a. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này căn bản không nhận Phan đại tiểu thư chào đón, tùy tiện chúng ta chơi như thế nào, chỉ cần khác xảy ra án mạng liền tốt. Những cái kia những người làm ngắn ngủi xì xào bàn tán về sau, bên trong một người rửng rưng mở miệng, ngươi, ai thì ngươi, cái kia mới tới, ngươi chờ một chút. Đột ngột, sau lưng truyền đến một câu thô phóng giọng nam. Thần thân xoay người, chỉ gặp một cái cao lớn thô kịch, bắp thịt cả người cao cao nổi lên ngăm đen tráng hán, tựa như một đầu man ngưu đồng dạng vò tới phụ cận. Thiếu niên nhàn nhạt hỏi, có việc, hắc hắc hắc, đương nhiên có chuyện, ngươi là mới tới tôi tớ a, tân nhân nha, liền nên nhiều hơn đoán luyện. Cái kia ngăm đen hán tử nói đến đây, đại cánh tay vò tới trước, trực tiếp cây quốc dương lên đối phương trước mắt, sau đó mà chỉ nghiêng phía sau cái kia một mảnh linh điền, đi thôi, cho ta đem đất cày. Thần thân nhíu mày lại, ta, giúp ngươi cày ruộng, không tệ. Ngăm đen hán tử một mặt đắc ý nói, dù sao ngươi bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta một việc đi. Tân nhân, hắn cố ý tại sao cùng hai chữ kia trên dưới trọng âm, muốn đến là đang nhắc nhở đối phương, ngươi một người mới gà mờ, tốt nhất hiểu chút quy củ có chút ánh mắt, lão tử để ngươi làm gì liền làm cái đó. Nếu không nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, thần thân lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta không rảnh. Tiểu tử, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Cái kia ngăm đen tráng hán nhất thời kéo dài mặt, bắt được kim cương cái cuốc tay phải đột nhiên một nắm, trên cánh tay từng cái nổi gân xanh, trên dưới quanh người cửu tinh huyền sư cảnh tu vi càng là biểu dương không bỏ sót. Chương 1794, Phan đại tiểu thư ác nô phía dưới. Thần thân thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm đạo, ta lạc cái đi, mới là cái cửu tinh huyền sư mà thôi, cũng dám khiêu khích ca. hắn lại không nghĩ rằng, chính mình kinh ngạc tại thực lực đối phương thấp thần sắc, nhìn trong mắt mọi người, nhưng thật giống như hắn kinh ngạc tại cái kia ngăm đen tráng hán thực lực cao cường, cho nên trong lòng run sợ. Kết quả là, mặt khác hơn 10 cái nguyên bản tại xem kịch vui tôi tớ, cũng không nhịn được nhao nhao vây quanh. Ta nói mới tới, nấu cơm công việc thì giao cho ngươi. Làm, nấu cơm, thần thân một mặt mộng bức, thật không biết những người này từ đâu tới khiêu khích hắn dũng khí. À đúng, là bởi vì song phương huyền khí tu vi chênh lệch quá lớn. Chỉ cần thần thân không đồng nhất quyền mạnh mẽ oanh kích trên người bọn hắn, những cái kia những người làm, là quả quyết không cách nào bằng tự chủ cảm quan, phát giác được thiếu niên mặc áo trắng này cực kỳ khủng bố huyền năng uy áp. Không sai, nấu cơm, người kia tiếp tục mở miệng, Phan đại tiểu thư làm việc và nghỉ ngơi quy luật, là muốn tại mặt trời mọc thời gian hưởng dụng bữa sáng, mà lại không thể thấp hơn phàm giai thượng phẩm huyền thực. Nhìn cái gì vậy, ngươi yên tâm, xử lý huyền thực sống ngươi làm không, ta sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá sạch sẽ dụng cụ cắt gọt cùng nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, thì giao cho ngươi. Chợt, lại có một tên mềm yếu thịt não nữ nhân, ôm mấy cái thùng lớn y phục tiếp cận đến, không chút khách khí chừng thần thân liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói, đem những y phục này đều tẩy. Nhớ kỹ, đây chính là Phan đại tiểu thư chiến bào, mỗi một kiện kém nhất cũng là huyền giai trung phẩm quần sam. Ngươi tẩy thời điểm nhất định muốn dẫn xuất tự thân hồn lực, phối hợp tạo linh hoa mật hoa, như thế, mới có thể rửa sạch sẽ, lại không đến mức hư hao đến những thứ này huyền giai trung phẩm quần sam tính chất. Trọng yếu nhất là, ngươi tuyệt đối không thể để cho tiểu thư biết là ta đem y phục đưa cho ngươi cái này thối nam nhân tẩy, nếu không lão nương ta thiếu không muốn chịu dỗ cho một trận. Mà ngươi, sẽ chỉ so ta thảm gấp 10 gấp trăm lần, nhớ kỹ sao? Nói xong lời cuối cùng, cái này bà mập mẹ chơi liều chừng chừng nàng cái kia lục đậu kích cỡ tương đương ánh mắt. Còn có ta, trong lúc nhất thời, hơn 10 tên tôi tớ tranh nhau đem trong tay mình sống, kín đáo đưa cho thần thân. Tây, Nam, Bắc ba khu tòa viện những người làm thấy cảnh này, nhao nhao ngừng lại trong tay sống, vui lòng thảnh thơi xem kịch vui. Hắc hắc hắc, cái này mới đến xem dài đến thẳng thanh tú, khí độ bất phàm. Không nghĩ tới, cũng là bột mềm a, không thể nói như thế. Hắn bị 10 cái vây quanh, có thể không tại chỗ dọa đến tè ra quần đã rất không dễ dàng đi. Đúng vậy a, ta có thể nhớ đến chúng ta viện mới tới tiểu lâm tử, trực tiếp bị hoảng sợ khóc lạc. Nói đến, những thứ này đệ tử hạch tâm tôi tớ, lớn nhiều đều là trong tông môn không có gì tiền đồ đệ tử, hoặc là bên ngoài kiếm trở về, bản tộc sinh ra địa vị thấp, tư chất bình thường ra hỏa. Luận đến thực lực, lớn nhiều không kém bao nhiêu, đều là huyền sư. Những cái kia huyền vương trên đây, tốt xấu cũng có thể tại cực Hàn Thiên Tông lăn lộn cái ngoại môn đệ tử tương xứng, còn không đến mức như thế từ nhẹ chạy tới cho người làm người hầu. Tu vi quá kém, người đệ tử hạch tâm lại không lọt nổi mắt xanh. Bởi vậy, thế hệ trước tôi tớ ôm thành đoàn, mới tới cụt một tay khó chống, như không còn chủ tử phù hộ, thường thường cũng chỉ có bị ức hiếp phần. Hắc hắc hắc, người đoán cái này Đông Xương Viện mới lên cấp tiểu tử, sẽ trực tiếp thỏa hiệp sao? Vẫn là hội trước phản kháng một chút, bị đánh một trận tơi bời đánh phục về sau lại thỏa hiệp. Nhìn cái kia da mịn thịt mềm hình dáng, tuổi tác như thế chi nhẹ liền chạy tới làm tôi tớ, đoán chừng huyền tu tư chất cực thấp kém, sợ là liền trung phẩm huyền sư đều chưa từng tấn cấp. Hắn cái nào dám phản kháng? Này cũng chưa hẳn, ngươi không cảm thấy tiểu tử này vẫn rất đẹp trai sao? Nói không chừng Phan đạt tiểu thư nuôi hắn, chỉ coi hắn là cái mặt trắng nhỏ, có thể không đành lòng hắn bị người đánh mặt mày hốc hác lạc. Hắn ba cái tòa viện những người làm, không kiêng nể gì cả cười nhạo. Lúc này, bị ở vào giữa trận thần thân tức giận cười cười, ha ha ha, ta nói các ngươi có thể là lầm. Ta không phải Phan hợp tiểu thư tôi tớ, càng không phải là nàng nô lệ. Ta là nàng võ đồng kiêm hộ vệ, cho nên, các ngươi sự tình không tại ta nghiệp vụ phạm trù bên trong. Nói, thần thân khóe miệng ý cười dần dần nhạt đi, trong mắt sát khí ẩn ẩn chờ phát, xem ở các ngươi đều là vì Phan tiểu thư phục vụ, chúng ta miễn cưỡng xem như cùng một trận doanh phân thượng, hiện tại liền lăn đi. Như thế, ta còn có thể đối với các ngươi trước đó hành vi ngu xuẩn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn 10 vị tôi tớ nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó một cái hai cái không khỏi lột lên tay áo, số tiểu tử ngươi muốn ăn đòn a. Ha ha, thật nhiều năm không có đụng lên loại này xương cứng, đập nát thanh âm hắn, khẳng định rất mỹ diệu. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, chờ một chút, làm sao, sợ, không phải, ta là lo lắng kinh động Phan đạt tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ quấy nhiễu đến nàng. Thần thân nửa cười không cười hỏi, ha ha ha ha, ngươi còn trông cậy vào Phan đại tiểu thư có thể thay ngươi ra mặt. Đừng ngốc, đại tiểu thư đem trận pháp đều đã buông xuống, không đến mặt trời mọc thời gian nàng là quả quyết không biết đi tới. Nói thật cho ngươi biết, tại cực Hàn Thiên Tông, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão có bọn họ cần tuân thủ trật tự. Đối với chúng ta những thứ này làm tôi tớ mà nói, cũng có chính chúng ta quy củ. Chỉ cần không nháo chết người, làm chủ nhân tự sẽ mở một mắt, nhắm một mắt a. Đúng, cường giả vi tôn, người yếu cũng chỉ có thần phục. Bây giờ cách mặt trời mọc, còn có hơn một canh giờ a, đầy đủ ngươi thụ, tân nhân. Thần thân khóe miệng rung động, ha ha, hơn một canh giờ quá dài. Hắn nói đến đây, chậm rãi giơ ngón trỏ lên, tại những người này trước mắt lắc lắc, giáo huấn ngươi nhóm đám này không có mắt ra hỏa, một hơi, đủ để. Thảo, chơi hắn nha, ngăm đen hán tử cầm đầu hơn 10 tên tôi tớ đều là giận tím mặt, các loại huyền năng cùng nhau ở trong trời đêm nở rộ, đối với thần thân hoặc ném quyền, hoặc trêu chọc chân. Bọn họ tự cho là hung sát công kích thủ đoạn, chỉ đổi đến thiếu niên áo trắng kia bốn chữ giản bình quá chậm a. Chợt, thần thân ứng đối hơn 10 người vây quanh vòng nhi tiến công, xuất quyền chân đá, đều phát sau mà đến trước. Bành, bành, bành, bành, bành, trầm đục âm thanh trồng bạo mà ra, thần thân công kích thủ đoạn cũng là cực kỳ đơn giản thô bạo, quyền đối quyền, chân đối chân. Giang giác, ách ha tay ta chân, đoạn a. Vẻn vẹn một hơi sau đó, hơn 10 tên tôi tớ đều không ngoại lệ bay ngược mà đi. Trước đây bọn họ là dùng cái gì vị trí bắt chuyện thiếu niên áo trắng kia, hiện tại, cái kia vị trí liền đã là da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Một hơi đánh bại hết, bộ này tình cảnh, để Tây, Nam, Bắc Tam Phương toa viện rất nhiều tôi tớ đều nhìn mắt trợn tròn. Ta thao, hắn là làm sao làm được, không biết a, hắn vừa mới có vẻ như liền huyền khí đều không vận dụng a. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, thì dây bại hơn 10 tên huyền sư. Không có khả năng hắn mạnh hơn cũng không có khả năng không có sử dụng huyền khí. Có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh, huyền khí vừa thu vừa phóng ở giữa, người ta đều không thể nào cảm giác. Cũng không biết Phan Đại Tiểu Thư từ chỗ nào tìm về như thế một vị ác nô. Chương 1795, chiếu đánh không lầm. Siêu, chính tại những cái kia tôi tớ kinh ngạc thời khắc, bóng người màu trắng chỉ có nhoáng một cái. Sau một khắc, thần thân đã xuất hiện tại đám người này trước mắt, khóe miệng dương nhẹ, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó có người mở miệng làm nhục qua ta. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, tự mình và miệng 10 lần. Có ai làm không được, ta sẽ giúp hắn làm. Trước đây, thần thân bị người vây quanh, kêu đánh kêu giết thời điểm, Tây, Nam, Bắc bà tòa viện những người làm từng không kiêng nể gì cả đùa cợt tại hắn. Liền Phan Hợp Dưỡng mặt trắng nhỏ loại lời này đều nói được đi ra, thần thân trong lòng nén giận, tất nhiên là không nhả ra không thoải mái. Khiến cái này người tự tát mình một cái, đã là phá lệ khai ân. Ba tòa viện những người làm nghe vậy, đều là hoảng sợ nơm nớp lo sợ. Có thể cuối cùng không có người động thủ bọn họ có thể gánh không nổi người này a. Vị này, cao nhân, chúng ta lúc trước cũng chỉ là bộc bịch, ngài thì đại nhân đại lượng tha cho chúng ta lần này đi. Đúng đúng đúng, dù nói thế nào, chúng ta sau lưng cũng đều có mỗi người chủ nhân, bọn họ thân phận, có thể cũng không so Đông Xương viện Phan Đạt tiểu thư kém bao nhiêu. Một khi vạch mặt, ngươi lại nên làm như thế nào tự xử. Không tệ, ngươi cũng không cần đốt bức bách, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mới là lớn nhất sáng suốt lựa chọn. Nghe mặt khác ba cái tòa viện những người làm ngươi một lời ta một câu, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, ha ha ha, sáng suốt lựa chọn sao? Có lẽ bọn họ thành thành thật thật cúi đầu nhận sai, thần thân sẽ còn mở một mặt lưới. Nhưng bây giờ, ba viện tôi tớ ngôn từ ở giữa, không có chỗ nào mà không phải là mang theo điểm uy hiếp khuyên bảo ý vị, cái này để thần thân rất khó chịu, chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì thay ta làm ra lựa chọn. Tiếng nói kết thúc đồng thời, hắn thân hình thoát một cái. Mọi người chỉ thấy được một đạo bạch quang đột nhiên vò tới trước mắt. Còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, thần thân đã trưởng lên tay rơi. Đùng, cánh tay ném bẩy ở giữa, một bàn tay vãi ra, thẳng đem ba tên chỗ đứng cao nhất, cũng là uy hiếp thần thân hung hăng tôi tớ phiến cả người trên không trung đánh cái xoáy, tiếp theo một đầu mới ngã xuống đất. Ba tên này cũng là thảm, thần thân một bàn tay đi xuống, đại nha đều cho bọn hắn phiến không, nửa bên mặt trong nháy mắt từ trắng trở nên đỏ. Đỏ biến tử, đầu oanh minh hai mắt biến thành màu đen. Nhanh, quá nhanh, thẳng đến cái kia ba tên tôi tớ bị thả ngã xuống đất, mặt khác những người làm mới hồi phục tinh thần lại. Cùng lúc đó, thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ khí so trước đó càng thêm băng lãnh, mới như vậy mà thôi, các ngươi là sẽ không chết. Một bàn tay đã qua, còn có chín trưởng, nghe được nửa câu nói sau thời điểm, cái kia ba tên bị phiến mộng ra hỏa bị phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi xông lên, nhất thời một cái so một cái thanh tỉnh, không không không. Không nhọc ngài đại giá, ta chính mình động thủ. Ta cũng giống vậy, còn có ta, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Thần thân vượt qua bọn họ, hai mắt lần nữa đảo qua vụn vặt lẻ tẻ mười mấy tên tôi tớ các ngươi còn chưa động thủ. Là muốn cho ta làm thay sao? Cái CMM chứ? Ngươi, ngươi đừng quá cản rỡ, ta cái này đi bẩm báo chủ tử, nhìn ngươi còn dám hay không hung. Đúng rồi, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a, ngươi chờ, có ngươi khóc thời điểm. Bọn gia hỏa này đoán chừng là bị dọa ngất não tử, lại đem đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân câu nói này chủ động đè vào trên đầu mình, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không bao lâu, Tây, Nam, Bắc ba tòa viện chủ tử còn thật để những cái kia những người làm cho mời đi ra, lại một cái nước mũi một cái nước mắt lên án thần thân hành vi phạm tội. Từ đầu đến cuối, thiếu niên áo trắng kia đều chắp tay sau lưng ngẩng đầu, khóe miệng nhặt từng tia cười lạnh, không nói một lời. Ngươi là Phan Hợp mới chiêu tôi tớ. Bên trong một tên đệ tử hạch tâm tiến lên trước một bước, trên dưới quanh người huyền năng chồng tuôn, cổ động cái kia thân thể cạn chiến bảo màu xanh lam. Tiểu tử, người tại Đông Xương viện chúng nô bộc trước mặt như thế nào làm mưa làm gió bổn tọa mặc kệ. Nhưng là, ngươi dám để ta tôi tớ tự tát mình một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên khác đệ tử hạch tâm đồng dạng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm thần thân. Một tên sau cùng đệ tử dửng dưng khoát tay chặn lại, bổn tọa không cùng cầu nô nhiều lời, ngươi chủ tử Phan Hợp đâu? Để cho nàng đi ra đáp lời. Ba tên đệ tử hạch tâm tuần tự phát ra tiếng, những cái kia những người làm nhất thời giống như là tìm tới chính mình người đáng tin cậy, trước một khắc còn tại khúm núm, hiện tại thì đều đối cái này thần thân ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể đem cái đuôi gõ đến bầu trời. Chủ công tử Khương Sơn, đây chính là hàng thật giá thật cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm, đường đường thất tinh huyền hoàng. Chủ công Đoạn Vũ Bình đồng dạng là đệ tử hạch tâm, thượng phẩm huyền hoàng. Ngươi liền đợi đến bị hắn đập chết đi. Hắc hắc hắc. Chủ công Lữ U Lương chắc chắn để ngươi nhận rõ thân phận của mình. Tất cả mọi người coi là, thiếu niên áo trắng kia nhìn thấy ba vị đệ tử hạch tâm tự thân xuất mã, chắc chắn sẽ bị dọa đến chân cẳng như nhũn ra, túi đầu liền bái. Chỉ tiếc, bọn họ nguyện vọng cuối cùng thất bại. Thần thân xem ba vị thượng phẩm huyền hoàng uy áp như không, một bước một cái dấu chân đâm đầu đi tới, vừa đi vừa nói các ngươi thì không hỏi xem những người làm đến cùng phạm chuyện gì. Ta vì sao muốn để bọn hắn đập chính mình? Hắn lúc này bình tĩnh thong dong thái độ, phản khiến cái kia ba tên đệ tử hạch tâm tâm hỏng lên. So với bổn tọa tôi tớ, Đông Xương viện Phan Hợp những người làm có vẻ như thảm hại hơn, có phế tay, có tàn chân. Gia hỏa này, sợ sợ không chỉ là Phan Hợp tôi tớ đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến đây, đệ tử hạch tâm nhao nhao chất vấn từ bản thân nô bộc, đạt được đáp án về sau, bọn họ sắc mặt nhiều lần biến hóa, phế vật. Chính mình khơi mào rắc rối lại không bản sự san bằng, còn đem bổn tọa rời ra ngoài. Chợt bọn họ lại đối thần thân khoát khoát tay, đã việc này sai không ở ngươi, như vậy bỏ qua đi. Làm sao, nhìn ngươi thần sắc tựa hồ vẫn có bất mãn, ngươi nếu là Phan Hợp võ đồng, cần gì phải cùng những thứ này bọn nô bộc chấp nhặt. Rộng lượng một điểm nha, nghe xong lời này, thần thân nhất thời phát phì cười, đều bị người mắng đến mặt trước mặt, còn gọi ta rộng lượng. Hóa ra bị chửi không phải ngươi nha, tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân tiện tay vung lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, mấy chục đạo nửa hư nửa thực tử lôi trường ảnh cuồng xạ mà ra, hung hăng quất vào những cái kia tôi tớ trên mặt. Bọn họ đem chủ tử gọi ra đến chỗ dựa lại như thế nào? Chiếu đánh không lầm, tốc độ ánh sáng về sau, giữa sân trừ cái kia ba tên đệ tử hạch tâm cùng thần thân, người khác hết thảy bị phiến ngã xuống đất, bụng mặt thử lấy răng, buồn hào đau nhức ngâm lấy. Ngươi, ngươi cái tên này, Khương Sơn lên cơn giận dữ, miệng đầy hàm răng cắn đến cả cạc vang lên. Đoạn Vũ Bình cùng Lữ U Lương cũng là giận không thể nhịn, một đôi mắt hung dữ chừng lấy cách đó không xa thiếu niên áo trắng. Chỉ là, bọn họ giận thì giận vậy, lại không có người nào thực có can đảm ra tay với thần thân. Thật là nhanh tốc độ, tốt tinh chuẩn lực đạo, bằng ta thất tinh huyền hoàng nhãn lực, vậy mà không cách nào tại hắn động thủ trong nháy mắt, bắt được cái này người áo trắng tu vi thật sự. Quá kinh khủng, gia hỏa này, đến cùng là theo từ đâu xuất hiện. Chương 1796, Lập Uy. Thần thân không nhìn thẳng cái kia ba tên đệ tử hạch tâm phẫn nộ cùng kinh ngạc, phối hợp đập hai lần tay, nhất trưởng đánh xong, còn thừa lại chín trưởng. Còn lại là chính các ngươi đến, vẫn là muốn tiếp tục để bổn tọa làm thay. Lúc này, ba tòa viện bị đập ngã địa những người làm, thậm chí đều không dám nhìn thẳng thiếu niên kia hai mắt. Bọn họ chỉ nghe được đối phương ác ma kia giống như băng lãnh âm thanh ngữ văn, đã là vong hồn đại mạo. Chúng bộc nhau nhau đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mỗi người chủ tử. Hy vọng bọn họ có thể đối thiếu niên áo trắng kia xuất thủ, thật tốt chút cơn giận. Chỉ tiếc, bọn gia hỏa này nhất định thất vọng. Số tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Khương Sơn mắng liệt một câu, liền hất lên phất tay áo, lách mình tiến vào chính mình nhà ở. Đoạn Vũ Bình lãnh diễm một quát, hừ, các ngươi tôi tớ ở giữa mâu thuẫn, thì giao cho các ngươi tự mình giải quyết tốt. Nói xong, nàng cũng quay đầu bước đi. Lữ U Lương hung hăng chừng liếc một chút thần thân, có thể chung quy là không có xuất thủ, xem ở Phan Hợp trên mặt mũi, lần này trước hết tha cho ngươi. Tiếp theo hồi, ngươi nhưng là không còn như thế gặp may mắn. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, một tên sau cùng đệ tử Hạch Tâm cũng co lại trở về trong phòng, tế ra bình chướng. Cái này là làm sao cái tình huống? Ba tòa viện tôi tớ tất cả đều mộng, thiếu niên áo trắng kia phiến bọn họ cái tát, không khác đánh cái kia ba tên đệ tử Hạch Tâm mặt a. Bọn họ vậy mà có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Cái này căn bản không phù hợp những cái kia tâm cao khí ngạo, thực lực cường hãn đệ tử Hạch Tâm chi tính cách a. Trên thực tế, nếu để cho những người làm nhìn gặp mỗi người bọn họ chủ tử trở lại trong phòng sau thần sắc, phải chấn kinh đại nha không thể. Hồ quá quá quá, quá tà môn, Phan Hợp từ nơi nào làm đến như vậy một vị võ đồng. Quả thực cũng là cái đổ biến thái a. Khương Sơn dùng run nhẹ nhẹ tay, ra sức xoa xoa thái dương huyệt, hắn xuất thủ trong chớp mắt ấy, tử lôi lập lòe huyền năng uy thế, tuyệt đối đạt tới nửa bước huyền tông, thậm chí nhất tinh huyền tông chi cảnh a. Ai, lão tử vẫn là nhanh chóng dọn ra ngoài đến, tránh khỏi ngày nào không cẩn thận đắc tội cái này ác nô. Coi như hắn cô dám đối thân thể vì đệ tử Hạch Tâm ta hạ tử thủ, nhưng nếu cũng bị hắn phiến một trận bạt tai, mặc cho ai cũng gánh không nổi người này nha. Nam Xương Viện, Đoạn Vũ Bình vê ở ống tay áo, chà chà trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, đáng giận, đám kia cẩu nô tài thật hắn là đuôi mù a, vậy mà gây lên loại này khó giải quyết mặt hàng. Hết lần này tới lần khác tiểu tử kia sau lưng còn có Phan Hợp chỗ dựa. Mà Phan Hợp đứng phía sau, thế nhưng là cực hàn thiên tông một trong mấy lực lớn Phan gia. Được, ta không thể trêu vào tổng lẫn mất lên a. Sáng mai thì dọn đi, Bắc Xương Viện, đùng đùng sao không dứt, Lữ U Lương nén giận phía dưới, nhất trưởng đem gỗ lim bình phong đánh cái nhão nhuẹt, hắn nãi nãi, hôm nay thật sự là quá mẹ hắn mất mặt, nơi này lão tử là không tiếp tục chờ được nữa. Nói trở lại, Phan Hợp làm người từ trước đến nay điệu thấp, nàng tuân theo Phan gia một quen tác phong, chưa từng đem mình làm là Phan gia đại tiểu thư. Trước kia, ta có thể không chỉ một lần nhìn thấy có chân truyền đệ tử Hạch Tâm lấn ép qua nàng, mà nàng cũng chỉ là bằng chính mình thực lực đến giải quyết vấn đề, theo sẽ không tìm, ngoại viện, a. Làm sao hôm nay đột nhiên toát ra cái sắc bén như thế bá đạo võ đồng. Phan Hợp vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình rất là kỳ lạ thì thay thần thân lưng một cái nồi. Lúc này, trong viện, rát, cạc cạc, thần thân vặn vẹo hai lần cổ, tại cái này yên tĩnh trong không gian, phát ra một trận chói tai giòn vang. Chính là cái này tiếng vang động, để cái kia mười mấy tên tôi tớ đều lấy lại tinh thần. Chợt, bọn họ cả đám đều đùng đùng sao không dứt hướng trên mặt mình bắt chuyện, cái kia đập lực đạo, thật sự là không có không nương tay. Không có cách, chính mình chỗ dựa không đáng tin cậy, cái kia ác nô còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bọn họ nào còn dám không tuân theo đối phương ý nguyện. Tự mình tắt mình, cúi đầu nhận sai, dù sao cũng tốt hơn người áo trắng kia tự mình động thủ. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu thật để thiếu niên áo trắng kia đem thập bàn tay đánh toàn đi, bọn họ không phải đem mạng nhỏ cho bàn giao không thể. Trơ mắt nhìn lấy những cái kia tôi tớ đem chính mình tát thành đầu heo, thần thân mới vừa lòng thỏa ý quay người, nghênh ngang hướng về phòng mình đi đến. Một đường lên, trước đây làm khó dễ qua thiếu niên mặc áo trắng này đông viện tôi tớ, không có chỗ nào mà không phải là ngoan ngoãn, nơm nớp lo sợ chủ động bò khai nhường đường. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, trong lòng thầm nghĩ ân, cái này lập uy hiệu quả xem như đạt tới. Không duy nhất một lần đem những thứ này tôm tép nhãi nhép giống như mặt hàng thu thập phục, về sau tổng thiếu không chuyện phiền toái. Ca muốn đối phó Hoa Sư Thiên cùng hắn lão tử, sau đó còn muốn đi tìm kiếm bản Long Huyết Ngọc, có thể không tâm tư đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Nguyên lai, thần thân trước đây chỗ lấy có chút phản ứng quá kích, cũng là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem người chung quanh đánh trước phục. Chờ bọn hắn đem chính mình sự tích tuyên dương ra ngoài, đủ để uy hiếp láng giềng. Kể từ đó, về sau cũng sẽ không có nhiều như vậy lông gà vỏ tỏi sự tình, đứng xếp hàng đến quấy rối hắn. Vào nhà trước, thần thân đột nhiên dừng bước, tiếp theo tiện tay vung lên, những cái kia trong mắt hắn bất quá là cấp thấp mặt hàng linh giai hạ phẩm tú cốt đan, liền nhao nhao bay vụt hướng hơn 10 tên tôi tớ. Ăn bọn họ, mau chóng chữa trị gân cốt tổn thương. Bổn tòa có thể không muốn bởi vì các ngươi tàn tay què chân, ảnh hưởng đến Phan đạt tiểu thư chất lượng sinh hoạt. Mới đầu những cái kia những người làm còn giật mình, nhưng sau đó lại phát hiện, những bình ngọc nhỏ này bên trong chứa có thể là đồ tốt a, cái này, đây là linh giai hạ phẩm huyền đan. Đa tạ Vũ Đồng tiền bối, bọn họ còn không biết xưng hô như thế nào đối phương. Sau đó, theo người ngoài đồng thời không đáng chú ý võ đồng, bây giờ quả thực là bị quan phía trên tiền bối hai chữ. Những người ở này nhóm trước đây bị đánh một trận tơi bời, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Cho nên, bọn họ đối thần thân chỉ có tâm mang sợ hãi, cũng không dám có oán hận chi tình. Tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, thần thân nếu thật giết bọn hắn, tin tưởng Phan Hợp cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao chỉ là chút huyền sư cảnh tôi tớ mà thôi. Coi như 100 cái tôi tớ chung vào một chỗ, sợ là tại Phan Hợp trong lòng, cũng khó địch nổi vị này tu vi thâm bất khả trắc vũ đồng tiền bối chi vạn nhất. Đến mức cực Hàn Thiên Tông, mới không thèm để ý mấy tên tôi tớ sinh tử. Bọn họ muốn cáo trạng cũng không tìm tới địa phương. Nói trắng ra, bọn họ vốn là mỗi cái đệ tử hạch tâm, hoặc là chân truyền đệ tử vật riêng tư. Nếu là đệ tử hạch tâm lấy xuống thân phận người, vẫn còn không có mang theo nô bộc tiến vào cực Hàn Thiên Tông, hầu hạ sinh hoạt thường ngày tư cách. Thần thân trở lại trong phòng, ngã đầu thì ngủ, có thể nói là một đêm thơm ngủ. Mà tại cực Hàn Thiên Tông đệ nhất Hàn Thiên Phong, chiến đường bản bộ, Hoa trưởng dự ngủ trong phòng, lại là một phen khác cảnh tượng. Cô a ta, ta đây là làm sao? A, phụ thân, nhị ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Sư Thiên nỗ lực ngồi thẳng người, tê đầu ta, thật là đau. Tỉnh liền tốt, Hoa trưởng dự chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có thở phào cảm giác, nhưng càng nhiều, tựa hồ là một loại oán hận chất chứa cùng lửa giận, ngươi còn nhớ đến, chính mình là làm sao mất đi. Chương 1797, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Hài nhi là bị một cái mặt trắng nhỏ cho đánh ngất xỉu, nhớ tới trước khi hôn mê tao ngộ, Hoa Sư Thiên nhất thời sắc mặt hung ác, phụ thân. Ngươi nhưng có giết chết tên tiểu khốn kiếp kia vì hài nhi báo thù. Giết hắn, hừ, tiểu tử kia lúc ấy có Phan Hướng làm che chở, là cha lại như thế nào xuống tay được. A, Phan Hướng làm, Phan Hợp phụ thân, hắn làm sao lại ra hiện ra tại đó. Hoa Sư Thiên một mặt mộng nhiên, mà lại, lấy Phan Hướng làm tính cách, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều chưa từng thiên vị qua, làm sao có thể che chở một cái cũng không phải là ta cực Hàn Thiên Tông ngoại nhân. Ngồi tại cạnh giường Hoa trưởng dự lười nhắc nhiều lời. Hướng đằng sau khoát khoát tay. Một mực khom người dựng ở cách đó không xa Lục Viễn Thu bọn người vội vàng đi lên trước, tiếp theo ngươi một lời ta một câu, đem Hoa Sư Thiên hôn mê sau đó phát sinh hết thảy, toàn bộ đỡ ra. Chờ bọn hắn nói xong, Hoa Sư Thiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngoạn mục. Âm trầm, phẫn nộ, kinh ngạc, ghen ghét các loại tâm tình, đều chồng chất tại cái kia trương coi như đẹp trai trên mặt sao, làm sao có thể. Phan Hợp yêu linh kiếm, lại bị tên tiểu khốn kiếp kia rút ra. Thường Độc Anh cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu, là. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Dù sao trước đây, Phan Hợp chưa bao giờ rút ra qua cái kia thanh yêu linh kiếm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc đó, nàng lại ngay trước phụ thân mặt rút ra. Chúng ta suy đoán, tên kia gọi Thổ Long Gia Hỏa trước đó đã đem yêu linh kiếm xuất vỏ kiếm, đao qua một lần, đến mức thanh kiếm kia thân kiếm cùng vỏ kiếm ở giữa tỏa linh chi lực không còn sót lại chút gì, Phan Hợp mới có thể làm đến. Phan Hướng làm thái độ đại biến, chắc hẳn cũng là bởi vì ý thức được là Thổ Long rút ra qua yêu linh kiếm, cho nên mới. Nhìn lấy Hoa Sư trời càng ngày càng tối chìm sắc mặt, Thường Độc Anh không dám nói thêm gì đi nữa. Nhưng dù cho như thế, Phan Hướng làm cũng không nên che chở hắn nha, cái kia hỗn đản. Còn không trở thành con rể hắn a. Hoa Sư Thiên ghen ghét dữ dội, gần như điên gầm thét, huống chi, lấy Phan gia tộc lớn lên trước kia nước tiểu tính, coi như con gái nàng thật cùng cái kia tên nhóc khốn nạn. Hừ. Vậy cũng không nên như thế che chở mới đúng. Tam đệ, người tỉnh táo một điểm. Hoa Sư Thiên nhị ca Hoa Sư nhóm tiến tới góp mặt, vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, vì một nữ nhân liền loạn lòng người, còn thể thống gì. Nhị ca ngươi không hiểu, Phan Hợp cũng không phải bình thường nữ nhân, nàng huyết mạch. Nói đến đây, Hoa Sư Thiên nhất thời im ngay. Huyết mạch, Hoa trưởng dự lão mắt nhíu lại, đại thủ dương lên, nhất thời ở giường ở giữa chế được một đạo huyền năng bình chướng. Đem Lục Viễn Thu bọn người hết thảy che đậy bên ngoài, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cho là cha đem lời nói rõ ràng ra. Ai, Hài Nhi cũng là một lần tình cờ biết được cái kia một tin tức. Hoa Sư Thiên tự biết đã ẩn không gạt được, liền đem cái kia đoạn mở ám êm tai nói. Ước chừng 16 năm trước, hắn tham gia ngoại viện chân truyền đệ tử khảo hạch lịch luyện lúc, từng trùng hợp gặp phải một cái nội môn chân truyền đệ tử gặp hiểm cảnh. Người kia, chính là Phan Hợp huynh trưởng, Phan Lâm. Lúc đó Phan Lâm cùng đầu kia lấy huyễn thuật tinh xảo lấy xương ý nghĩ ngông cuồng hấp linh thú đấu lưỡng bại câu thương, song phương đều đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Hoa Sư Thiên xem xét, cơ hội tốt a, lúc này xuất thủ, đã có thể xử lý một đầu nhị tinh huyền tông cảnh huyền thú, lại có thể giết chết Phan Lâm, đoạt chư tài. Kết quả là, gia hỏa này liền không chút do dự động thủ. Đúng tại lúc đó, Phan Lâm cùng ý nghĩ ngông cuồng hấp linh thú đâu phân biệt thiêu đốt bản nguyên huyền lực cùng huyền tinh tinh hoa, đang muốn liều chết đánh cược một lần. Cuối cùng, ý nghĩ ngông cuồng hấp linh thú bị Phan Lâm nhất trưởng kích đánh chết. Mà tại nó trước khi chết, cũng đối Phan Lâm thi triển ra ý nghĩ ngông cuồng quấn hồn kỹ năng, thể phải này nhân loại nếm cả thần hồn nung nấu mà chết. Làm Phan Lâm thần trí ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời khắc, Hoa Sư Thiên xuất hiện, để hắn nhìn đến một tia hy vọng, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Phan Lâm đương nhiên hướng đối phương cầu cứu, nhưng chưa từng nghĩ, Hoa Sư Thiên căn bản không có cứu hắn chi tâm, phản có thừa hại chi ý. Cái này tiểu thanh niên lấy cớ vận dụng hồn quang long, thay Phan Lâm áp chế hồn nóng nảy chi lực. Trên thực tế, hắn lại thừa cơ xâm nhập đối phương trí nhớ cội nguồn. Hoa Sư Thiên vốn chỉ là muốn trộm học mấy chiêu Phan gia tổ truyền huyền kỹ, nhưng chưa từng nghĩ, huyền kỹ không có học, lại rình mò đến một cái liên quan tới Phan hợp kinh thiên bí mật. Nàng mẹ đẻ, cũng không phải là Phan Lâm mẫu thân, mà chính là một cái biến ảo hình người cửu vĩ yêu hồ. Nguyên nhân chính là như thế, Phan hợp trên thân, không chỉ có chảy Phan gia tổ truyền chí hàn băng huyết, càng bao hàm có cửu vĩ yêu hồ cáo hỏa huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, cái này cáo lửa huyết mạch lực lượng là ẩn tính. Chỉ bằng vào Phan hợp chi lực, cả một đời cũng đừng hòng đem kích phát. Nếu muốn kích phát này có thể, nhất định phải cùng một vị tuổi tác tại 16 vòng cấp trong vòng tinh thần phấn chấn còn mạnh, lại người mang chí cương chí dương long tộc huyết mạch nhân loại nước sữa hòa nhau, lấy đối phương thuần dương tinh huyết, dẫn đốt Phan hợp thể nội ẩn tính cáo hỏa chi lực. Nếu thật có thể như thế, Phan hợp tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Đợi một thời gian, trưởng thành là Phan thị nhất tộc cái thứ hai huyền tôn thủ hộ thần cũng không phải là không được. Cái này mở ám, quan hệ đến toàn bộ Phan gia tiền đồ. Bởi vậy, cũng chỉ có hơn trăm năm trước liền đã chết đi Phan gia lão thái gia, Phan hợp phụ thân Phan Hướng Làm, cùng lúc đó tại chỗ Phan Lâm biết được. Thì liền Phan Lâm thân sinh mẫu thân đều bị mơ mơ màng màng. Phụ nhân kia cho tới bây giờ đều còn tưởng rằng, chính mình đúng như trượng phu Phan Hướng Làm nói, là một giấc chiêm bao đến nữ đâu. Phan gia lão thái gia tự biết đại nạn gần, liền một hơi thiêu đốt tất cả bản nguyên huyền lực, để tự thân tu vi trở lại nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, đồng thời tại trăm hơi thở bên trong, thân thủ cho cái kia thanh yêu linh kiếm bố trí xuống cấm chế. Năm chưa đầy 16 vòng cấp người, ai có thể rút ra yêu linh kiếm, người nào? Người nào liền có thể kích hoạt tôn nữ của ta thể nội cáo hỏa chi lực. Đây cũng là Phan lão thái gia trước khi lâm chung, đối canh giữ ở giường bên cạnh Phan Hướng Làm cùng Phan Lâm đạo ra câu nói sau cùng. Sau đó, Phan Hướng Làm đem việc này thuật lại cho nữ nhi Phan Hợp thời điểm, chỉ nói kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh là gia gia của nàng trước khi chết nguyện vọng. Đến mức nguyên nhân thực sự, lúc đó Phan Hợp còn nhỏ, Phan Hướng Làm sợ nàng thiếu niên tính cách thủ không được bí mật, may mà không có nói cho nàng. Hoa Sư Thiên đánh cắp cái này bí mật động trời về sau, là vừa mừng vừa sợ. Hắn quyết định ai cũng không nói cho, tự mình thử nhìn một chút có thể hay không rút ra cái kia thanh yêu linh kiếm. Coi như không được, hắn cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách cùng Phan Hợp kết thành vợ chồng, có lẽ cùng nữ tử kia cùng giường mà khế về sau, chính mình cũng có thể được chia một bộ phận cáo hỏa huyết mạch đâu. Cửu vĩ yêu hồ, đây chính là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết yêu tộc thánh thú a. Đánh cắp Phan Lâm trí nhớ về sau, Hoa Sư Thiên sợ tặc được bại lộ, cho nên cố nén tham niệm, không có đem Phan Lâm không gian huyền giới những vật này chiếm làm của riêng. Sau đó, Phan Hướng Làm nhiều lần điều tra, tuy nói có thể theo hiện trường dấu vết để lại phán đoán ra, con trai mình là bị người lấy thần hồn chi lực làm hại, lại cuối cùng không cách nào tìm ra thủ phạm. Cứ thế mãi, Phan Lâm cái chết cũng liền thành một cọc án chưa giải quyết. Đùng, nghe xong Hoa Sư Thiên nói, Hoa trưởng dự nhất thời nhảy dựng lên, một bàn tay hung hăng lắc tại đối phương trên mặt, ngươi cái nghiệt tử. Biết trọng yếu như vậy bí mật, lại một mực gạt là cha. Chương 1798, chiến đường bốn người điên. Phụ thân bất giận, hài nhi cũng không phải là có ý giấu giếm, chỉ vì ta giết Phan Lâm, khó tránh khỏi tâm hỏng, cho nên không dám đối với bất kỳ người nào nói. Hoa Sư Thiên bưng bít lấy sưng đỏ má trái, liên thanh nhận lầm. Hừ, ngươi liền chúng ta cha ruột cũng tin không nổi sao. Thật là ngu xuẩn, một bên, nhị ca Hoa Sư nhóm tức giận lầm bầm một câu. Trên thực tế, cái này trung niên hán tử tâm lý lại là một phen khác so đo, Hoa Sư Thiên tên tiểu hỗn đản này. Rõ ràng là muốn độc chiếm cái kia hỏa hồ chi lực a. Hoa Sư nhóm đều có thể đoán được đệ đệ tâm tư, sành sỏi Hoa trưởng dự lại có thể nghĩ không ra tầng này. Chỉ nghe hắn lạnh hừ một tiếng, thật là một cái ngu xuẩn tề. Ngươi nếu sớm đem Phan Hợp mở ám nói ra, là cha tất sẽ đích thân ra mặt. Uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng được, đã sớm để ngươi ôm mỹ nhân về. Giờ có khỏe không, có thể rút ra yêu linh kiếm nhân đã bị tìm tới, Phan Hướng Làm vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Hoa Sư Thiên yếu ớt hỏi, cái này cũng chưa chắc a. Chúng ta dùng cái này sự tình uy hiếp Phan gia tộc lớn lên, lấy cưới Phan Hợp. Hắn nếu không theo, liền đem Phan gia mở ám báo cáo trưởng giáo chí tôn. Dù sao, lấy trưởng giáo chí tôn tính cách, quả quyết không biết cho phép nào đó một vị thái thượng trưởng lão gạt chính mình, làm chút tiểu động tác. Đây chính là cấp trên tối kỵ a. Hoa trưởng dự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lật cái đại bạch nhãn, như trước kia, người phương pháp có thể thực hiện. Nhưng bây giờ, Phan Hướng Làm đã tìm được tối lý tưởng nhân tuyển, hơn nữa còn để hắn lá thăm năm tiếp theo võ đồng khế ước. Chúng ta nếu thật ép rất gắt, lão gia hỏa kia não tử co lại, trực tiếp để Phan Hợp cùng tiểu tử kia gạo nấu thành cơm, chúng ta còn tranh giành cái giám a. Cái này, nghe vậy, Hoa Sư Thiên sắc mặt nhất thời trắng xám mấy phần. Vừa nghĩ tới chính mình hết sức truy cầu hơn 10 năm, coi là độc chiếm nữ tử, vô cùng có khả năng cùng một cái khác từng đánh tơi bời qua hắn một trận nam tử hoàn hảo, Hoa Sư Thiên đột nhiên nhảy lên lòng tràn đầy phẫn ghen ghét chi hỏa, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Cha Hoa trưởng giữ tay vuốt chòm râu, nheo lại đôi mắt già nua, không nhanh không chậm nói, phải biết, Phan Hợp huyết mạch, không chỉ có liên quan đến nàng tự thân, càng quan hệ đến toàn bộ Phan gia hưng vong. Người nhà họ Phan thể nội đều giữ lấy chí hàn băng huyết, đây là cực hàn thiên tông người qua đường đều biết sự thật. Loại kia kỳ lạ biến dị huyết mạch cho bọn hắn cực kỳ ưu tú thủy hệ huyền năng sau khi, cũng dẫn đến những tên kia mặc kệ phục dụng nhiều ít ở trong chứa mạnh đốt chi lực huyền đan, đều khó mà triệt để ngăn chặn cái kia đủ để thôn linh mục nát hồn cực hàn chi lực. Cái này, cũng là Phan gia cao thủ thường thường so cùng cảnh giới tu giả đoản mệnh 3 năm lần nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Phan gia qua nhiều năm như vậy anh tài xuất hiện lớp lớp, riêng là 30 cái vòng cấp phía dưới cường giả số lượng, so cực hàn thiên tông bất kỳ một cái nào danh môn vọng tộc đều cao nhiều. Trong này, tự nhiên có chí hàn băng huyết chi công cực khổ. Có thể càng nhiều, lại là loại kia, không đột phá liền tử vong, áp lực thật lớn, ở sau lưng thời thời khắc khắc đẩy Phan thị nhất tộc không ngừng lại trèo cao phong, để cầu kéo dài thọ nguyên. Có thể cái này cùng cửu vĩ yêu hồ, cáo hỏa chi lực, có quan hệ gì? Hoa Sư Thiên nghe không hiểu ra sao, hắn nhị ca Hoa Sư nhóm lại một mặt không sai tiếp lời đầu, phụ thân ngài là nói. Một khi Phan Hợp thể nội cáo hỏa chi lực giác tỉnh, nàng thì có thể giúp hắn tộc nhân, triệt để áp chế chí hàn băng huyết tác dụng phụ. Không tệ, Hoa trưởng dự chậm rãi gật gật đầu, đốt có thể đan dược, cuối cùng chỉ là ngoại lực. Nếu là Phan Hợp lấy tự thân khí huyết, nhu hòa hồn năng huyền lực hành động, chí hàn băng huyết tác dụng phụ vô cùng có khả năng triệt để bị áp chế. Nếu thật như thế, Phan gia tộc người tổng thể thọ mệnh so trước đây kéo dài 3 năm lần nhiều, một số năm sau, nó thực lực tổng hợp cũng sẽ bởi vậy tăng vọt. Như lão phu thật đem này mở ám báo cáo trưởng giáo chí tôn, Phan Hướng Làm lão gia hỏa kia vì toàn tộc tương lai mà tính, chắc chắn sẽ cho cùng dứt dậu. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hoa Sư Thiên càng nghe càng là nóng lòng. Hoa trưởng dự lạnh lùng liếc liếc một chút cái này bất tranh khí tiểu nhi tử, người thật sự là quá làm cho là cha thất vọng, một điểm nho nhỏ ngăn trở thì loạn lòng người. Trong khoảng thời gian này, người thì thành thành thật thật đợi trong phòng tĩnh dưỡng, chỗ nào đều không cho đi. Đến mức Phan Hợp cùng tên tiểu khốn kiếp kia sự tình, là cha tự có kế sách thần kỳ. A. Phụ thân đại nhân, ta, Hoa Sư Thiên nhất thời hoảng hốt, đây chính là muốn đem hắn giam lại tiết tấu a. Không đợi cái kia tiểu thanh niên nói hết lời, Hoa trưởng dự đột nhiên dựng thẳng trường làm đao, vội vàng không kịp chuẩn bị bổ về phía Hoa Sư Thiên cái cổ. Bành, sau một khắc, Hoa Sư Thiên liền hai mắt tối đen, ngất đi. Lão nhị, sáng mai, ngươi liền dẫn người như thế như thế. Nghe phụ thân nói, Hoa Sư nhóm hai mắt tỏa sáng, hài nhi minh bạch. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đối với cái kia hôn mê bất tỉnh Hoa Sư Thiên nói một câu, thiên đệ yên tâm, người nhị ca ta bình tĩnh sẽ thật tốt vì ngươi xả cơn giận này. Lại nghe Hoa trưởng dự lạnh lùng nói, đúng, Lục Phiến Thu bọn bốn người, trước đó đã nghe đến thiên nhi thổ lộ ra, huyết mạch, hai chữ. Để tránh vạn nhất, cái này bốn người, phải nhanh một chút trừ rơi. Làm tranh thủ thời gian chút, phụ thân đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Sáng sớm hôm sau, thứ 66 hàn thiên nhạc bốn phía mấy trăm dặm chi địa, đều là bay lên từng tia tuyết mịn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới càng lộ ra trong sáng. Bình thường mà nói, khoảng thời gian này đệ tử trong môn phái nhóm lớn nhiều ngay tại hưởng dụng huyền thực bữa sáng, sau đó chính là khua chuông gõ mỏ luyện công buổi sáng. Nhưng hôm nay, thứ 90 hàn thiên nhạc chân núi, lại có ba tên đệ tử hạch tâm không hẹn mà gặp. A, Khương Sơn ngươi làm sao cũng không gặm không vang xuống núi đến. Sẽ không phải là bị hôm qua sự tình cho sợ mất mật a. Ha ha ha ha, Khương Sơn nhất thời không vui, mặt đen lại nói, Đoạn Vũ Bình, ngươi cũng không cảm thấy ngại chế giễu bổn tọa. Chính ngươi còn không phải như vậy xám xịt rời đi. Đoạn Vũ Bình xoang mũi chấn động, hừ, ta chỉ là dự định đi lịch luyện một phen. Chí ít bổn tọa không giống ngươi, liền những người làm đều một cái không rơi mang ra, không phải chạy nạn mới là lạ. Ngươi, một bên, Lữ U Lương đắng chát cười một tiếng, ha ha ha. Chúng ta người nào còn không biết ai vậy. Cũng đừng chó chê mèo lắm lông đi. Tài nghệ không bằng người, vừa sợ rước họa vào thân, chuồn mất cũng liền chuồn mất, không có gì được không dám thừa nhận. Lữ U Lương nói đến đây, trong mắt dần dần bay lên một vệt đấu chí hỏa diễm, ta tin tưởng một ngày nào đó, lão tử hội bằng bản lĩnh thật sự đem Phan Hợp Võ Đồng dẫm tại dưới chân. Đang lúc này, Tuyết Mịn từ xa bên trong, đột nhiên truyền đến một câu, Phan Hợp Võ Đồng. Ngay sau đó, liền gặp bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ phần lưng, huyền cánh phun trào năng lượng, để Khương Sơn, Đoạn Vũ Bình bọn người đều không khỏi thầm kinh hãi, huyền tông. À, bọn họ không phải chiến đường, bốn người điên, sao? Nguyễn Tây Phong, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong. Bọn họ là cao quý nội viện chân truyền đệ tử, chạy đến thứ 66 Hàn Thiên Nhạc đến làm gì? Chương 1799, cái này rất công bình. Nguyễn Tây Phong, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong, tất cả đều là nội viện chân truyền đệ tử. Đồng thời, bọn họ cũng là chiến đường đại trưởng lão Hoa Trưởng Dự đắc lực nhất bốn tên đệ tử thân truyền, nói bọn họ là Hoa Trưởng lão tư nhân vũ trang lực lượng cũng không đủ. Cái này bên trong, tu là mạnh nhất Hoa Đông Phong vẫn là Hoa Trưởng Dự bản gia chất nhi. Ngươi, vừa mới nâng lên Phan Hợp Võ Đồng A, Nguyễn Tây Phong trường bào bãi xuống, tiện tay nhất chỉ thất thần bên trong Lữ U Lương, nói, hắn người ở nơi nào? Ách là, Lữ U Lương vội vàng đáp lời, cái kia gia hỏa hiện tại hẳn là còn ở Phan Hợp Đông Xương Viện. Cái này bốn cái tên loại đều là mang theo phong chữ người, là nổi danh rất thích tàn nhẫn tranh đấu, điên cuồng vọng. Lại thêm bọn họ tuổi tác còn nhẹ nhàng đã thực lực siêu quần, người xưng chiến đường bốn người điên, vô luận là tông môn nội bộ luận bàn luận võ, vẫn là tông môn ngoài chiến trường giết địch, cái này bốn người tổng biểu hiện điên cuồng cùng cực. Đừng nói là Lữ U Lương cái này không quan trọng đệ tử hạch tâm, coi như kéo qua một tên cùng là nội viện chân truyền đệ tử, nâng lên chiến đường bốn người điên danh hào, bọn họ cũng nhiều hội lộ ra một bộ vô cùng đau đầu biểu lộ. Có đúng không, bổn tọa mới vừa nghe ngươi nói, một ngày nào đó muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Hoa Đông Phong thói quen hướng về sau vuốt vuốt hắn tóc vuốt ngược, hỏi đây cũng là chuyện gì xảy ra. Cái này, chuyện này nói đến coi như không thế nào hào quang. Lữ U Lương xấu hổ nhếch nhếch miệng, bất quá đã bốn vị sư huynh hỏi, tiểu đệ cũng không dám giấu giếm. Không bao lâu, cái này tiểu thanh niên liền đem chính mình tối hôm qua tao ngộ toàn bộ đỡ ra. Trong thời gian này, Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình cũng không ít chen vào nói, hướng chiến đường bốn người điên tố khổ. Ha ha, nhìn như vậy đến, cái kia tên là Thổ Long nho nhỏ võ đồng còn thật mẹ hắn phách lối a. Chiều cao chín thước, trên bờ vai mang theo một cây cự hình hồ lô nện Hạng Bắc Phong một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi. Rất tốt, chính là muốn chèn ép loại này phách lối nhân khí diễm, mới càng thêm có vị đạo. Ngụy Nam Phong vuốt vuốt trong tay cái viên kia đâm ngược lại kim lân dao găm, nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi cái này ba cái nguyên trụ hộ, lại quả thực là để tiểu tử kia dọa cho chạy sao. Thật sự là đầy đủ không có loại, lão tử hôm nay tâm tình tốt, thuận tiện lấy cũng cho các ngươi xả giận, đi theo ta đi. À, nghe đến nơi này, Lữ U Lương bọn người vốn là vui vẻ, nhưng sau đó lại không khỏi nhíu mày, có thể, thế nhưng là chúng ta làm cực Hàn Thiên Tông chính quy đệ tử, đi cùng một cái tôi tớ so đo, cái này muốn là truyền đi. Chỉ sợ có sai lầm thể diện a. Thể diện, a, các ngươi ba cái chó mất chủ còn biết thể diện hai chữ. Nguyễn Tây Phong không chút nào che lấp trong giọng nói ý trào phúng. Đối với cái này, Khương Sơn mấy người cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cười làm lành. Không có cách, người nào để cho mình tài nghệ không bằng người đâu. Chiến đường bốn người điên, đó cũng đều là hàng thật giá thật nội viện chân truyền. Mỗi cá nhân tu vi, đều tại nhị tinh đến tam tinh huyền tông ở giữa, xa không phải Khương Sơn loại này thất tinh huyền hoàng cảnh đệ tử hạch tâm đắc tội lên. Hoa Đông Phong vuốt vuốt hắn tóc vuốt ngược, khóe miệng kéo ra một tia miệt cười, hắc hắc, chờ chúng ta xử lý tên tiểu khốn kiếp kia, các người ba cái nhào tới hung hăng dẫm hắn mấy cước, cũng coi như vãn hồi mất đi thể diện. Đến mức ngươi nói đệ tử cùng tôi tớ ở giữa tranh đấu vấn đề, căn bản lại không tồn tại. Lúc này, Hạng Bắc Phong tay phải cầm cự hình hồ lô nện truy bính, trái giơ tay lên. Bạch quang chợt hiện về sau, một tờ khế ước phủ ở trước mắt mọi người, chúng ta bây giờ thân phận, đã không còn là cực Hàn Thiên Tông nội viện chân truyền đệ tử, mà chính là hoa sư nhóm võ đồng khế ước ở đây. Ngụy Nam Phong chơi liều nắm đâm ngược lại kim lân dao găm ba tấc kim chuôi, ta cười một tiếng, hắc hắc hắc, hoa sư nhóm thân đệ bị Phan Hợp Võ Đồng khi dễ, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên muốn báo thù cho đệ. Chỉ tiếc, chính hắn không tốt tự xuống giá mình đi đối phó một cái võ đồng. Kết quả là, nhiệm vụ này thì rơi vào mấy người chúng ta trên đầu. Không tệ, võ đồng đối võ đồng, cái này rất công bình. Cho dù có một phương bất hạnh chiến vong, vậy cũng chỉ có thể trách hắn khí vận không tốt thôi. Nghe đến nơi này, Khương Sơn vốn là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ không ngã, ha ha ha ha, minh bạch, minh bạch. Hóa ra cái này chiến đường bốn người điên, là chuyên môn chạy để giáo huấn Thổ Long. dù sao lấy bọn họ thân phận, coi như thật giết chết cái kia kẻ ngoại lai, cũng không có gì lớn lao. Thổ Long mạnh hơn, cũng chỉ là một tên đệ tử hạch tâm võ đồng mà thôi. Chỉ cần Phan Hướng Làm không có thể kịp thời ra mặt che chở hắn, tiểu tử kia chết cũng coi như chết vô ích, chuyện này thông đến trưởng giáo Chí Tôn chỗ đó đều vô dụng. Ngược sát Phan Hợp võ đồng, cũng chỉ là mặt khác bốn tên võ đồng. Coi như tất cả mọi người rõ ràng, hoa sư nhóm võ đồng hoàn toàn là gian lận được đến lại như thế nào. Dù sao có khế ước làm chứng, dù là khế ước thời hạn chỉ có 3 ngày, cho dù là bọn họ biết rõ đối phương là lâm thời đem bốn tên huyền tông cao thủ biến thành hoa sư nhóm võ đồng, chân thực mục đích chính là vì giết người giải hận, cũng không tính là làm hư quy củ. Thử hỏi, tông môn cao tầng hội làm một cái đã chết ngoại lai tôi tớ, để bốn tên nội viện chân truyền đệ tử thất vọng đau khổ tang ý sao? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Đoạn Vũ Bình con ngươi linh lợi chuyển một cái, lưng eo khom người, tiểu nữ tử nguyện cho chư vị sư huynh dẫn đường, chỉ cầu chư vị sư huynh hứa ta cùng nhau tiến đến, xem kịch giải hận. Ha ha ha ha, dễ nói. Khương Sơn cũng vội vàng tỏ thái độ, kém cỏi đệ cũng muốn cùng đi. Ngươi thì sao? Hạng Bắc Phong liếc liếc một chút chậm chạp chưa từng tỏ thái độ Lữ U Lương. Cái sau suy nghĩ một chút về sau, lại là nhàn nhạt lắc đầu, mượn chư vị sư huynh chi thủ, mới có thể giải ngày đó chi khí, tại ta mà nói vẫn như cũng là loại khuất nhục. Cái kia bệnh trạng khoái ý, thật không phải ta mong muốn. Chúc các vị kỳ khai đắc thắng đi, cáo từ. Nói xong, Lữ U Lương quay đầu liền đi. Thôi đi, trang cái gì đựng. Khương Sơn một mặt khinh thường bĩu môi. Đúng rồi, Đoạn Vũ Bình hung hăng phá Lữ U Lương bóng lưng liếc một chút, chợt một mặt nịnh nọt nói, bốn vị sư huynh không dùng phản ứng tên ngu xuẩn kia, chúng ta tự đi là được. Dẫn đường đi. Lúc này, 66 Hàn Thiên Nhạc, Phan Hợp chỗ tứ hợp viện. Võ đồng đại nhân, đại tiểu thư luyện công buổi sáng muốn dùng đến khí linh diễn huyền thạch như thế bày đặt, có thể có gì không ổn chỗ. Còn mời ngài chỉ ra chỗ sai. Cái này ta cũng không hiểu, người án thường đến chính là. Tốt tốt, võ đồng đại nhân, nô ra vụng trộm vì ngài lưu một phần huyền thực, tại phòng bếp nhỏ. Nhớ nhi nha đầu có lòng, bất quá không cần đến, ta trực tiếp cùng đại tiểu thư cùng một chỗ ăn liền tốt. Võ đồng đại nhân, ngài có cái gì muốn giặt quần áo thì cùng, tiểu cam đoan cho ngài tẩy không nhuốm bụi trần. Được, ta biết, võ đồng đại nhân, kẹt kẹt, đúng vào lúc này, Phan Hợp đẩy cửa đi ra ngoài, đúng đem trước đây những cái kia những người làm đối thần thân tất cung tất kính lời nói nghe hết, không khỏi hiếu kỳ nháy nháy mắt, a. Các ngươi tựa hồ, rất hợp mà.